run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1357 có lòng Trấn Quốc Công rất muốn vì Lục Tranh hôn lễ ra một phần lực. Thế nhưng là chờ hắn vào tay lo liệu lúc, hắn phát hiện đã không có việc gì có thể làm. Lục Tranh đã sớm tự mình đem tất cả an bài thỏa đáng, thậm chí ngay cả đón dâu đội ngũ đều diễn luyện vô số lần. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng Cố Sao? Trấn Quốc Công bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cùng phu nhân cũng là bởi vì hâm mộ mà thành thân. Năm đó cưới phu nhân lúc, ta cũng là nghĩ cho phu nhân một cách long trọng không tiếc hôn lễ. Bề hạ cưới tỷ tỷ của ta lúc cũng là nhọc lòng. Có thể là chúng ta cùng ngươi một so liền hiện ra chênh lệch. Trấn Quốc Công cảm khái liên tục. Lục Tranh là không chút nào để ý việc vặt người. Đồng dạng trên sinh hoạt sự tình, Lục Tranh cũng là không quan tâm. Tùy tùng không làm tốt, hắn liền đổi có thể làm tốt người tới làm. Đối với lần này hôn lễ, Lục Tranh tự thân đi làm, sợ có một chỗ không rất hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả luyện binh đều ném sang một bên. Lục Tranh ngữ khí bình thản. Dù sao một đời một thế chỉ có một lần hôn lễ, ta chỉ sợ không rất hoàn mỹ, không xứng với Giao Giao. Trấn Quốc Công, Cố này kiên quyết đã không có cần thuyết minh. Trấn Quốc Công minh bạch Cố Sao chính là Lục Tranh để ý nhất người. Ngươi chờ một lát. Trấn Quốc Công gọi lại Lục Tranh, xuất ra một cái lòng bàn tay lớn cái hộp nhỏ đưa cho Lục Tranh. Đây là ta phụ thân lưu lại. Hắn nói, chỉ tặng đưa cho chính mình người yêu. Vô luận là tỷ tỷ ta cùng ta, tại thành thân lúc, mặc dù đều đối với đối phương cực kỳ thực tình, nhưng là hai người chúng ta lại đều không sau đưa ra ngoài. Chúng ta đều thử qua thế nhưng là cuối cùng luôn luôn bị dạng này hoặc là như thế sự tình cắt ngang. Lúc ấy ta tại phản kháng đại trưởng công chúa, tỷ tỷ nhưng ở cùng rất nhiều người là địch. Lục Tranh nhìn xem Trấn Quốc Công nâng ở lòng bàn tay hộp, nói ra, ta không muốn tranh nhi. Ngài vẫn là lưu cho chân chính người Lục gia a. Lục Tranh quay người rời đi. Trấn Quốc Công xứng sờ chỉ chốc lát, lắc đầu cười khổ. Chân chính người Lục gia chỉ có Lục Tranh trong xương cốt nhất giống phụ thân a. Hơn nữa Lục Tranh có phụ thân không có giá tâm cùng đối với quyền lực chấp nhất. Lục Tranh mãi mãi cũng không sẽ chủ động cởi giáp về quê, từ bỏ tới tay quyền lực, tùy ý đế vương chủ tể bản thân sinh tử vinh nhục. Lục Tranh sống sót tất nhiên một đời vi tôn, hắn nếu là chết cũng tất nhiên là kinh thiên động địa. Lục Hằng mở hộp ra, một đôi giới chỉ lấp lóe sáng tỏ. Vô luận qua bao lâu, trên mặt nhẫn đá quý từ khi phai màu qua. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao phụ thân cũng không có tống đi. Hắn đối với đại trưởng công chúa có hâm mộ, rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích, bao nhiêu bị bất đắc dĩ nếu như hắn lúc trước không cưới đại trưởng công chúa, có thể hay không giống như Lý Dũng tỷ để tổ tông đồng dạng. Nếu như hắn không đúng đại trưởng công chúa một lòng si tình, có phải hay không cũng không có tại quốc nạn vào đầu tiếp tục lãnh binh cơ hội. Dù sao tiên đế phảng phất chưa bao giờ chân chính tín nhiệm qua phụ thân. Phụ thân tại sinh mệnh cuối cùng vì sao đột nhiên cười? Trấn Quốc Công cố gắng nghĩ lại lấy hồi nhỏ ký ức. Cha hắn thật đúng là cười đi, còn nói đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Phảng phất chỉ có cách gần nhất tỷ tỷ nghe rõ. Tỷ tỷ chết mệnh trước, cũng là mặt nở nụ cười, nói, bọn họ chờ hắn. Trấn Quốc Công vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương, mình không thể lại loạn tư loạn đi xuống. Tuyệt đối là Cố Tứ Gia đưa cho hắn nhìn thoại bản ảnh hưởng tới bản thân thần trí. Trấn Quốc Công cất ký hộp, người khác, hắn không nỡ cho cuối cùng. Còn là để dành cho Tranh Nhi, người khác không xứng đâu. Quốc công gia, phu nhân nói, chờ hôn lễ lúc để cho tỷ nữ viện nàng đi. Không cần. Lục Hằng nói thẳng. Nàng dư độc chưa hết, không dễ xuống giường. Hơn nữa trong hôn lễ, khách khứa đông đảo, vạn nhất ra chút chuyện, đối với quốc triều cũng là tổn thất. Ta xem xác định đến xem lễ danh sách. Sử dụng thông gia một câu. Nếu như hôn lễ bị phản đảng tập kích, toàn bộ triều đình đều phải tê liệt. Lục Hằng rõ ràng cự tuyệt Trấn Quốc Công phu nhân đề nghị. Trấn Quốc Công phu nhân chúng độc sự tình thật không cho đè xuống. Hắn không muốn lại bị người lặp đi lặp lại nhấc lên chế tạo vô vị khủng hoảng. Ngươi tốt nhất cùng phu nhân nói, chờ tân nương tử kiến lễ không thể thiếu phu nhân, thân thể nàng quan trọng. Tùy tùng bất đắc dĩ lui ra, Trấn Quốc công phu nhân ngã thật nhiều đồ sứ cho hạ giận. Ngươi tới, đem ta suy đoán đưa vào cung đi. Khẩn cầu mệ hạ cẩn thận, ý đề phòng người khác. Không thể không. Trần Bình vì mấu báo thù đã không chỗ nào không cần. Trần Bình hận ta. Chẳng lẽ liền không hận bệ hạ? Bệ hạ có thể muốn coi chừng Trần Bình chó cùng dứt sầu. Trấn Quốc công phu nhân một mực mong mỏi có thể ở trong hôn lễ xuất hiện, tiếp nhận khách khứa chúc mừng. Đây hết thảy tốt đẹp đều bị Trần Bình hủy. Huống chi Trấn Quốc công phu nhân có thể là bị đắng như vậy. Nàng đối với Trần Bình hận ý đã sớm tăng mạnh. Lục tranh hôn lễ, tai to mặt lớn, triều thần hôn quý toàn bộ đều chiếm được. Mặc dù Trấn Quốc công phủ cũng đủ lớn, nhưng là Lục Hằng nhìn thấy thật dài danh sách, thật sâu cảm thấy lục phẩm phía dưới quan viên chen không vào phủ quốc công. Không phải hắn không chiêu đãi, mà là không có chỗ dung nạp bọn họ. Tại lục tranh ngày cưới xác định về sau, kinh bên ngoài đại tướng nơi biên cương nhao nhao thượng thư khẩn cầu Long Khánh Đế cho phép hồi kinh báo cáo công tác. Bọn họ cũng không nguyện ý bỏ lỡ cuộc hôn lễ này. Long Khánh Đế xét phê chuẩn một chút đại tướng nơi biên cương hồi kinh báo cáo công tác. Phần lớn là quản lý xuống tốt đẹp quan cao hiển hách. Đương nhiên Long Khánh Đế cử động lần này bị ngự sử bất mãn. Thế nhưng là đại tướng nơi biên cương thượng thư hồi kinh báo cáo công tác có lỗi sao? Chẳng lẽ không cần tự mình hướng hoàng thượng bẩm báo chiến tích? Đương nhiên không sai, chỉ là bọn hắn vừa lúc đuổi kịp quan thế hầu hôn lễ thôi. Dựa theo quy củ, thái tử cưới thái tử phi lúc, đại tướng nơi biên cương cũng là muốn hồi kinh cùng cử hành hội lớn. Hiệu trung thái tử điện hạ, Long Khánh Đế thi hành bí mật lập chữ, đã quyết định không đứng thái tử. Bây giờ lục tranh hôn lễ quy mô liền là dựa theo thái tử điện hạ cưới thái tử phi, không càng thận trọng xử lý. Long Khánh Đế đều bị lễ bộ dính vào hôn lễ chuẩn bị. Từ xưa đến nay thái tử chính là không tốt nhất làm. Quá xuất sắc, bị hoàng đế kiêng kỵ. Quá bình thường, bị hoàng đế xét bỏ. Các triều đại đổi thay thái tử tại dân gian không có mấy cái thanh danh hiển hách. Bởi vậy thái tử cưới thái tử phi mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là chân chính long trọng không có mấy cái. Lục tranh cũng may một chút, hắn không phải quá tử, lại là cả thế gian công nhận vô địch tướng quân. Cứu vãn không ít bách tính miễn ở chiến hỏa. Bách tính cảm kích lục hầu gia, tự phát vì lục hầu gia hôn lễ tận một phần tâm lực. Không cần Long Khánh Đế hạ lệnh, kinh thành bách tính đã tự phát chế tác một chút vui mừng đèn lồng những vật này. Đối với người thế hệ trước mà nói, lão quốc công là bọn họ tín ngưỡng đại an nhân. Nhưng là dù sao niên đại quá lâu, hoàng thất cũng sẽ không luôn luôn nhấc lên hắn chiến tích. Đối với người trẻ tuổi mà nói, lục tranh mới là thần tượng. Càng có thật nhiều giống như cố tứ gia cái này tuổi tác người là nhìn xem lục hầu gia một đường tiên ý nộ mã lớn lên. Bọn họ nhìn lục tranh càng thấy thân cận. Bởi vậy lục tranh hôn lễ lại xa hoa đều sẽ không có người nói cái gì, cũng sẽ không để Long Khánh Đế nghi kỵ. Các đại tướng nơi biên cương còn không lên cột nịnh bợ hoàng cung. Long Khánh Đế nhìn xem ỉu xìu cộc cộc không chịu uống trà Cố Trạm. Hỏi. Thế nào thần sợ? Cố tứ gia đem chén trà bỏ qua một bên, quỳ xuống. Thần gặp được chúng độc Trấn Quốc công phu nhân, biết rõ giải độc thừa nhận tra tấn thống khổ. Bệ hạ, ngài có thể muốn coi chừng a, muôn ngàn lần không thể chủ quan. Thần cố ý cho ngài mang một phần phương thuốc, nói là có dự phòng chúng độc công hiệu. Long Khánh Đế vuốt vuốt Cố tứ gia đầu, ngươi có lòng. Trấn Quốc công phu nhân cũng có lòng run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1358 nói tiếng người Cố Trạm là thật sợ hãi. Long Khánh Đế rất dễ dàng liền có thể cảm thấy hắn hoảng sợ. Đương nhiên Cố Trạm cũng là vì hắn suy nghĩ, rõ ràng sợ hãi như vậy còn cho hắn dâng lên phương thuốc. Cố Trạm trong lòng là có hắn, hơn nữa rất là trung thành. Long Khánh Đế một mực vuốt ve Cố Trạm đầu. Được. Chấm nào dễ dàng như vậy ở giữa đột lần trước sự tình. Ngài quên còn có lớn hơn lần Thái hậu nương nương cho ngài thuốc bổ. Trước kia đức tài nhân cũng tính kế qua ngài. Cố tứ gia mở to sáng tỏ thuần triệt con mắt. Đây là thần tận mắt nhìn đến. Chưa thấy qua còn không biết bao nhiêu đây. Bệ hạ so chìm nguy hiểm ngài không thể không thèm để ý a. Cẩn thận tính toán, Long Khánh đế quả nhiên trúng chiêu nhiều lần. Cố Trạm ánh mắt mang theo hoài nghi, phảng phất tại hắn không nhìn thấy địa phương, Long Khánh đế thường xuyên bị tính kế. Kỳ thật không có chấm suy nhất mấy lần trúng chiêu đều bị ngươi thấy được, ngươi đừng hiểu lầm chấm muốn bị người mưu hại. Thần không cho là mình hiểu lầm. Long Khánh đế bóp lấy Cố Trạm cổ. Ngươi cho chấm nói tiếng người. Cố Trạm cười hì hì, mang theo vài phần đáng thương. Bệ hạ yêu thần, không cũng là bởi vì thần một mực nói thật nha. Chấm là chưa thấy qua ra mặt tựa như ngươi dày như vậy người. Long Khánh đế đổi bóp Cố Trạm gương mặt. Bệ hạ nghe qua rất nhiều ca ngợi lời nói, cũng nghe qua không ít gián ngôn. Có chút rõ ràng là vì muốn tốt cho bệ hạ, lại mang theo cực mạnh mục tiêu. Dù sao công danh lợi lộc, bệ hạ sủng ái, ai không thích đâu. Cố Tứ Gia nhích miệng, ngài điểm nhẹ bóp, đem thần bóp hỏng, liền không có người cùng ngài nói tiếng người. Long Khánh đế nhìn xem Cố Trạm, chấm luôn cho là ngươi có ý riêng, có thể hết lần này tới lần khác chấm tìm không thấy chứng cứ. Nghe phảng phất tại nhằm vào Trấn Quốc công phu nhân giày cáo Trần Bình đầu độc một chuyện. Kỳ thật tại Trấn Quốc công phu nhân xác định chúng độc lúc, Long Khánh đế liền vẫn không có từ bỏ điều cha cùng để cao mình bên người an toàn đẳng cấp. Thần đều là vì bệ hạ, chưa từng có qua tư tâm. Cho dù có tư tâm, thần cũng là kỳ vọng bệ hạ có thể sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương. Như thế thần liền có thể phong quang phách lối cả một đời rồi. Cố Tứ Gia dựa vào Long Khánh đế đùi, nhẹ nói nói. Hơn nữa thần cũng không nguyện ý bệ hạ có cái ngoài ý muốn. Thần sợ bệ hạ có việc. Thần chân chính chi kỷ cơ hồ không có. Bệ hạ ngài chính là thần duy nhất có thể tin khả kính. Sẽ còn đồng ý thần duy nhất chi kỷ. Ngươi đây là kéo thấp chấm tiêu chuẩn. Chấm tốt xấu là cái có vị minh quân. Cùng ngươi là chi kỷ Long Khánh đế một chút cũng không muốn làm Cố Trạm chi kỷ. Không phải sao? Cố Tứ Gia ánh mắt dần dần mở đi, giống như cực nóng hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Tính Long Khánh đế bất đắc dĩ nói một chút nói. Chấm đều đem ngươi sủng thành như vậy, không phải chi kỷ lại là cái gì? Chính ngươi tính toán. Ngươi đến cùng phóc bẩn chấm bao nhiêu kiện áo choàng, một con cách đều muốn thành thân nam nhân. Sao có thể nói khóc liền khóc? Mẹ ngươi cùng Cố Thanh đem ngươi nuôi quá yếu ớt. Ngươi so giao nha đầu đều thích khóc. Thần chính là nhìn không được nha. Cố Tứ Gia trong lòng tự nhủ, khóc có thể giải quyết vấn đề, làm gì phải động não tự động thủ a? Khóc không được, không phải còn có trên tay áo nước ướt nóng? Huống chi hắn cầu thần y đưa cho chính mình xứng chuyên môn thúc nước mắt dược thủy, cực kỳ thần kỳ, cực kỳ có tác dụng. Hơn nữa càng khóc con mắt càng là thanh tịnh. Nghe nói đối với con mắt tổn hại cũng tiểu. Bất quá Cố Tứ Gia nhớ kỹ Cố Sao biết rõ dược thủy công dụng về sau, Cố Sao vậy liền bí mật bất đắc dĩ thần sắc. Cố Tứ Gia cùng ngày liền áp dụng một cái, hiệu quả rất tốt, mụ mụ cùng đại ca đều đau lòng cái gì giống như. Duyệt nương phá thiên hoang hung hăng huấn sao sao. Cố Tứ Gia nức nở nói, thần về sau không khóc chính là, bệ hạ ngài đừng chán ghét thần a. Long Khánh đế đỡ lên Cố Trạm, bất đắc dĩ nói ra. Chấm chán ghét ngươi nói. Có thể để ngươi ôm lấy đùi khóc, ngươi sớm bị chấm một cước đạp ra. Cố Trạm tính tình nếu là đổi, hắn mới không thích ứng. Cố Trạm ăn. Cố Tứ Gia bận biểu lau đi bên miệng điểm tâm cặn bã, bệ hạ ngài đã về rồi. Long Khánh đế âm trầm sắc mặt dần dần chậm, vừa rồi hắn đi bàn giao một ít chuyện đơn độc lưu lại Cố Trạm. Kết quả hắn đã trở về, sau đó điểm tâm cùng ăn vặt cũng bị Cố Trạm ăn. Chấm nhớ ký ngươi đã nói. Trần Bình hiểu được y thuật thần nói qua. Cố Tứ Gia cẩn thận hồi ức, nói ra. À, là thần nói. Bất quá thần là nghe Giao Giao nói. Đã từng Trần Bình cùng Cố Lộ trồng chung một chỗ dược liệu. Nói là có thể thay đổi tăng cường dược tính. Giao Giao tâm địa mềm, sợ Cố Lộ lại bị lừa, liền để cho người ta tra một chút Trần Bình những năm này làm qua sự tình. Đều tra được cái gì? Long Khánh đế hỏi tới. Cố Tứ Gia sờ lên cằm nói ra. Trần Bình vào Nam ra Bắc, rất ít lại một chỗ chờ lâu. Giao giao chỉ có mấy người, tra được tin tức cũng không nhiều. Thần có thể nuôi không nổi có thể tra được tất cả hành động quý tích người. Bất quá Giao Giao nói, Trần Bình An hiểu y thuật, kinh doanh dược liệu sinh ý. Hơn nữa Cố Lộ nói hắn tại phối dược lớn lên có thiên phú, biết rõ rất nhiều cái dân gian đơn thuốc. Cố Tứ Gia phát giác Long Khánh Đế sắc mặt càng ngày càng đen, ngượng ngùng không dám nói tiếp. Long Khánh Đế lúc này đáy mắt đã có sát ý. Bệ hạ, Cố Tứ Gia rụt rè nói ra, mặc dù đại phu không bằng người đọc sách có bài diện, có thể thần cho rằng đại phu so người đọc sách trọng yếu. Tối thiểu đại phu có thể cứu người tính mệnh, giải trừ thần ốm đau. Người đọc sách đại bộ phận đều chỉ sẽ lại nhảy sâu túi sách, đại sự không làm được, việc nhỏ không muốn làm. Vừa hung áp đen một đợt người đọc sách. Cố Tứ Gia thời khắc không quên trả thù ngày xưa người đọc sách đối với mình khinh miệt. Trước kia người đọc sách nhìn hắn không lên, hôm nay hắn để cho người đọc sách không với cao nổi. Bệ hạ, Trần Bình trước kia tòng sự kinh doanh dược liệu cũng không mất mặt, ngài đừng vì vậy mà ghét bỏ hắn. Nếu không phải thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, Giao Giao nói hắn có thể trở thành một để cho người tín nhiệm cảm kích đại phu tốt. Ngươi nói Trần Bình có khả năng hay không đối với Trấn Quốc công phu người hạ độc, mặc dù tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Trần Bình, nhưng là Long Khánh Đế không hy vọng Trần Bình như vậy tâm ngoan. Trần Bình có thể trả thù Trấn Quốc công phu nhân, báo giết mẹ mối thù. Đối với Long Khánh Đế có phải hay không cũng có hận ý Cố Trạm, nếu là không vào cung đến đưa cho chính mình đưa tin, lần tiếp theo hắn có phải hay không cũng sẽ bên trong một chút cổ quái kỳ lạ độc. Hiển nhiên Long Khánh Đế đem Trấn Quốc công phu nhân đưa tin sự tình đem quên đi. Điểm này tình cũ với hắn mà nói sớm tan thành mây khói. Cố Tứ Gia giật nảy mình. Bệ hạ, ngài cũng không thể oan uổng Trần Bình. Thần mặc dù cũng không thích hắn, thế nhưng là hắn là học y. Mặc dù thần y nói học y cùng chế độc trăm sông đổ về một biển, có thể Trần Bình không đến mức làm như vậy phát dồ sự tình. Trấn Quốc công phu nhân đối với hắn, nghe nói hết sức bồi thường, hắn không bị chết nắm lấy năm đó sự tình không thả. Thần cho là hắn không dám đối với bệ hạ hạ độc, hắn nhất định không dám. Dù sao nếu là ngài không có ở đây, ai có thể thừa nhận thân phận của hắn. Hắn trông cậy vào Thái hậu nương nương. Cố Tứ Gia khuôn mặt trắng bệch. Thần là nói bậy. Nói vậy, Long Khánh Đế ánh mắt âm trầm. Thái hậu thật có khả năng giúp hắn chứng minh xuất thân, đến đỡ hắn tại chấm đột nhiên chết bệnh sau xuyên tạc chấm di chiếu. Cố Tứ Gia chân nhúng ra, sắp sủi lơ lúc, Long Khánh Đế đưa tay vịn hắn một cái. Chỉ có ngươi dám cùng chấm nói tiếng người. Nhân thần chi ngôn run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1359 nguy hiểm nhiệm vụ. Cố Tứ Gia bờ môi nhúc nhích. Thái hậu nương nương không có ngu như vậy. Mặc dù ngài cùng nàng có mâu thuẫn, chẳng lẽ đi qua mấy chục năm tình cảm cũng là hư tình giả ý, hắn còn tại hết sức vì thái hậu giải vây. Hơn nữa Trần Bình chưa hẳn liền dám đối với bệ hạ. Đủ. Long Khánh Đế thanh âm mang theo vài phần bất mãn. Cố Tứ Gia lại sợ nhu nhu không dám lên tiếng. Chấm biết được ngươi nói những lời này bất quá là để cho chấm giải sầu, không cho chấm lộ ra cực kỳ đáng thương, chứng minh Trần Bình cùng Thái hậu vẫn để tâm chấm. Cố Tứ Gia mang theo bị đâm thủng tâm sự bối rối, trong miệng cãi chày cãi cối, thần không có. Tốt, ngươi không có, là chấm đem ngươi lộ ra quá tốt. Long Khánh Đế bất đắc dĩ cười yếu ớt. Cố Trạm, chấm là hoàng đế, có nhiều thứ đối với chấm mà nói là vướng víu, không thấy cũng không có. Hoàng thượng, ăn Trần Bình còn có thể hồi kinh. Long Khánh Đế buồn cười cực, hỏi, ngươi muốn cho hắn hồi kinh không? Nghĩ Cố Tứ Gia trả lời, thần vẫn là sợ hắn. Vậy hắn liền về không được. Long Khánh Đế lần nữa sờ lên Cố Trạm đầu, không cần sợ hãi, có chấm ở đây. Cố Tứ Gia bưng lấy đủ loại bên trên rất là vui vẻ xuất cung đi. Long Khánh Đế rất nhanh hạ lệnh, phái người đuổi kịp Trần Bình cùng Thái hậu một nhóm. Thái hậu thân thể không tốt, cơ hồ là bị Long Khánh Đế oanh ra kinh thành. Khí hỏa công tâm. Bởi vậy bọn họ đi rất chậm. Rùa bò một dạng tốc độ phù hợp hơn Trần Bình tâm tư. Hắn còn muốn nghe nhiều nghe kinh thành tin tức. Dù sao Trấn Quốc công phu nhân qua không được khá mới có thể để cho hắn cao hứng. Quả nhiên Trấn Quốc công phu nhân đủ loại bị tội tin tức truyền đến về sau, Trần Bình uống nhiều tốt vài chén rượu. Chỉ là hắn không nghĩ tới kinh thành còn có thể cao thủ giải độc. Lúc đầu Trần Bình nghĩ đến Trấn Quốc công phu nhân ở trên giường bị tội nhiều ngày. Tin tức truyền ra về sau, hắn đang từ từ giúp Trấn Quốc công phu nhân tìm đại phu cùng giải dược. Sau đó hắn bất kể hiềm khích lúc trước cho Trấn Quốc công phu nhân đưa trở về. Không chỉ có hắn có thể trở về kinh, chờ Trấn Quốc công phu nhân giải độc về sau, hắn thanh danh có thể hung hăng tẩy trắng một đợt. Đối với hắn cái này ăn nhân cứu mạng, Trấn Quốc công phu nhân nhất định phải cúi đầu phục nhuyễn. Trần Bình kế hoạch chu đáo, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Cố Tứ Gia tìm thần y cho Trấn Quốc công phu nhân giải độc. Cố Tứ Gia cùng Lục Tranh quả nhiên là mạng hắn bên trong khắc tinh. Bọn họ luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay phá hư Trần Bình kế hoạch. Trần Bình đám người đứng ở rời kinh bất quá một ngày khoảng cách thành trấn. Trần Bình nhìn thấy bí mật dùng hơi có vẻ kinh ngạc khẩn trương. Chẳng lẽ hạ độc sự tình bị phát hiện, bí mật dùng hỏi thăm Trần Bình mấy vấn đề. Phần lớn là liên quan tới độc dược sự tình. Trần Bình sắc mặt trắng bệch, phủ nhận bản thân hiểu được độc dược, cũng sẽ không đối với Trấn Quốc công phu người hạ độc. Thái hậu nghe được bí mật dùng cùng Trần Bình đối thoại, lại nghĩ tới mấy ngày gần đây nhất Trần Bình không hiểu, rất vui vẻ. Một hơi không có lên đến. Ngất đi. Ngu xuẩn thái hậu, thái hậu. Trần Bình dứt bỏ bí mật sứ, hắn vội vàng đỡ lấy thái hậu, ngài tỉnh một chút a. Một trận chiến tranh loạn lạc. Thái hậu thăm thắm tỉnh lại. Nhìn thấy trước mặt Trần Bình. Bất lực nói ra. Ngươi thật hồ đồ, này cũng nhìn không được. Ngươi làm thế nào đại sự ta không có hạ độc. Là bệ hạ tin vào Trấn Quốc công phu nhân sàm ngôn. Ta chuẩn bị trở về kinh tự mình hướng bệ hạ Trần tình. Hồ nháo thái hậu giữ chặt Trần Bình. Ngươi muốn chết lời nói lúc này liền vào kinh đi Trần tình đi. Ngươi có biết hay không bệ hạ không thiếu nhi tử. Nhiều ngươi một cách không nhiều. Thiếu không thiếu một cái. Bệ hạ sẽ không như thế tuyệt tình. Ha ha ha. Thái hậu lắc đầu trào phúng. Ngươi làm sao còn như thế hồn nhiên, điểm ấy nhưng lại cùng ngươi nương rất giống. Có phải hay không chờ bệ hạ đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi mới biết được bệ hạ căn bản chính là cái người vô tình, bệ hạ liền ai ra đều có thể. Coi thường mẹ ngươi cùng ngươi mấy người ca ca chết bệnh. Hắn còn sẽ để ý ngươi trước kia bát hoàng tử là được sủng ái nhất hoàng tử. Chỉ thiếu chút nữa vào ở Đông Cung. Kết quả đây vô thanh vô tức đi ngay. Cửu hoàng tử cũng rất được sủng ái. Bây giờ hắn qua loa phong quận vương. Đuổi đi ra kinh đi. Thái hậu thở dài, bệ hạ đối với hoàng tử nhẫn tâm so thương yêu nhiều, ai ra sợ ngươi vào kinh, hoàng thượng chưa hẳn cho ngươi giải thích cơ hội. Trần Bình, ta nên làm cái gì cũng không thể tùy ý tiện nhân kia bại hoại ta đi. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Thái hậu đè ép Trần Bình. Nhẫn chứ trong lòng một cây đao. Ngươi nhất định phải nghe ai ra. Đừng có lại nhằm vào Trấn Quốc công phu nhân. Năm đó ai ra đều không giết chết hoài bệ hạ con riêng người. Ngươi coi nàng là một loại lương thiện, hoàng thượng coi như không thích nàng. Xem ở Lục Tranh mặt cũng sẽ không đối với nàng ra tay độc áp. Huống chi Lục Hằng. Ngươi cái kia cứu cứu cũng không biết chúng cái gì tà. Từ bắt nguồn từ cuối cùng vẫn luôn tin tưởng nàng. Đối với Lục Tranh cũng rất tốt. Thái hậu đầu rất đau. Dên gì nói. Người Lục gia đều là quái vật, nhất là Lục gia nam nhân. Bọn họ phảng phất không thèm để ý thê tử phải chăng trung trinh. Trần công tử. Bí mật dùng tại cửa ra vào nói ra. Thái hậu nương nương phượng thể như thế nào? Thái hậu ho khan nói. Ai ra dự định ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày. Để cho Bình Nhi cẩn thân hầu hạ. Bệ hạ còn có ý chỉ, Trần công tử trước đi ra tiếp chỉ. Trần Bình thân thể run lên, có mấy phần e ngại. Thái hậu đáy mắt vẽ quá thất vọng. Nói ra. bệ hạ hẳn là sẽ không vì Trấn Quốc công phu nhân chúng độc sự tình liền phán ngươi tội. Nhiều lắm là gian dạy ngươi một trận. Trần Bình một bước một cỏ ra ngoài phòng quỳ xuống nghe chỉ. Bệ hạ nghe nói ngươi vào Nam ra Bắc. Giao hữu rất nhiều. Có không ít giang hồ hào kiệt tương trợ. Tạo điều kiện cho ngươi ra roi. Lại nghe nói Bắc Phương Thánh Phật từ Phật Pháp hưng thịnh. Đặc mệnh ngươi cải biến hành trình. Làm bạn Thái Hậu đi Thánh Phật từ Thanh Tu cầu phúc. Cái gì Thái Hậu lo lắng. Thân thể từ trên giường ngã xuống. Thánh Phật từ chỗ kia cách Liêu Đông Man Di quá gần. Quá không an toàn. Ai ra không đi Thánh Phật tự. Trần Bình dám đi Nam Cương, dám đi Tây Bắc, cũng không dám đi Thánh Phật tự. Long Khánh Đế trong miệng Thánh Phật tự căn bản là một tòa rách nát chùa miếu, hơn nữa vị trí cực kỳ tình đắng. Liêu Đông Man Di thường xuyên quấy nhiễu chi địa. Vạn nhất Thái Hậu nương nương bị kinh hãi, hoặc là bị bắt đi. Bệ hạ như thế nào có mặt hướng về thiên hạ người bàn giao, làm sao có thể không có cách nào bàn giao bí mật dùng phủi tay. Cố Lộ đỡ lấy cùng Thái Hậu nương nương một màn đồng sảng người đi tới. Cố Lộ đáy mắt hiện lên trào phúng. Trần Bình. Nương nương vì bệ hạ cam nguyện mạo hiểm cầu được xá lợi tử. Bệ hạ cũng không nỡ nương nương gặp nạn. Vì nước cân nhắc. Bệ hạ yêu nguyên sẽ để cho Cố Lộ làm bạn Thái Hậu nương nương. Đợi ngày cùng Trần công tử bình an trở về, bệ hạ sẽ đích thân đi Giang Nam chùa miếu nghênh đón ngài, trọng trọng phong thưởng Trần công tử. Bí mật dùng từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho ngô ngơ Trần Bình. Ngươi nhớ kỹ, phía trên nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, bệ hạ càng là coi trọng ngươi. Tại hạ xa chúc Trần công tử mã đáo thành công, sớm ngày trở về. Trần Bình. Nếu như hắn biết rõ cho Trấn Quốc công phu người hạ độc hậu quả nghiêm trọng như thế, hắn nhất định không biết làm hạ độc hoạt động. Long Khánh Đế đây là để hắn chết a. Một khi Trấn Quốc công phu nhân tiết lộ hắn cùng Thái Hậu hành tung, hắn căn bản là không có cách trốn thuận lợi trốn về kinh thành. Run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1360 hắc hóa rồi Trấn Quốc công phu nhân sẽ không lấy đại cuộc làm trọng tiết lộ tin tức đây không phải rõ ràng nha. Trấn Quốc công phu nhân cừu thị Thái Hậu càng cáu giận hơn Trần Bình. Nàng hận không thể đem Trần Bình lột ra chóc thịt. Không. Ai ra không đi. Không đi Thái Hậu viện cung nữ lảo đảo chạy ra. Nói cho Hoàng đế. Ai ra sai. Biết sai rồi. Ai ra về sau nhất định thành thành thật thật. Hoàng đế không nghĩ trong cung nhìn thấy ai ra. Ai ra có thể đi Giang Nam chùa miếu. Có thể ở đến ngoài cung đi. Ai ra thân thể không tốt. Không thể đi vùng đất nghèo nàn. Nàng là thực hối hận. Dưỡng tôn chỗ cung Thái Hậu sinh hoạt cách nàng càng ngày càng xa. Trước kia Hoàng đế cực kỳ hiếu thuận nàng. Nàng ăn dùng cũng là tốt nhất. Dù là Lục Hoàng hậu lúc còn sống. Lục Hoàng hậu đối với nàng cũng là tất cung tất kính, rất ít trách móc nặng nề nàng. Không chính là không có nắm vững quyền hành sao có thể qua phú quý thời gian thái bình. Còn muốn cái gì quyền lợi người chỉ có tại mất đi về sau mới thấy hối hận. Mới hiểu được đã từng cầm giữ có đồ vật là như vậy đáng ngưỡng mộ. Thái hậu không biết mình vì sao muốn cùng con dâu Lục Hoàng hậu phân cao thấp không có con dâu. Nàng cùng nhi tử mình có thể có hôm nay ai ra về sau đều nghe hoàng thượng. Hơn nữa không giống trước cố chạm đám người khó xử. Thái hậu khóc lóc kể lể không chiếm được mật sứ bất kỳ đáp lại nào. Mật sứ trên mặt cung kính, đáy mắt hiện lên trào phúng. Bây giờ vị này cũng coi là thái hậu trước kia cung tử ninh bên trong thái hậu mới là thật đến tôn quý. Rời đi hoàng cung thái hậu bất quá chỉ là cái lão quả phụ mà thôi. Hay là cách bị nhi tử phiền chán lão quả phụ hoàng thượng sẽ không lại nghe Thái hậu nói nhiều một câu. Đã muộn. Cố Lộ cực kỳ có thể trải nghiệm Thái hậu bây giờ thống khổ. Dù sao Thái hậu bây giờ hối hận. Nàng đều tự mình trải qua. Hơn nữa Cố Lộ hai đời tổng lại trải qua rất nhiều lần hối hận thống khổ. Ngày thói quen sinh hoạt ta sớm đã mò thấy cũng dựa theo bệ hạ phân phó giao cho ngài thế thân. Ngươi hỗn đàn Thái hậu nắm lên trên cổ tay Phật Châu ném về Cố Lộ. Đều là các ngươi đám này tiểu nhân quấy phá. Ai ra cùng hoàng đế mới có thể nháo đến nước này? Ai ra là thật tâm đối với hoàng đế, thực tình cố lộ tránh thoát Phật Châu. Cười lạnh một tiếng, thể hiện ngài đối với bệ hạ, đối với quốc triều thực tình. Thời điểm đến, ngài nếu là có thể cầu đến chân dinh, thậm chí để cho Liêu Đông Man Di cúi đầu xưng thần, bệ hạ nhất định tự mình đi dinh ngoại ô nghênh đón ngài về kinh. Ta cùng nàng tại Giang Nam Phật tự chờ đợi ngài đắc thắng tin tức. Cố lộ nâng đỡ Thái hậu thế thân, chúng ta lên đường đi. Thái hậu thế thân gật gật đầu, cùng Thái hậu giống như đúc, ngay cả bước đi dáng vẻ đều rất tương tự. Nàng là giả, nhất định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó chính là hoàng thất bê bối bệ hạ, chẳng lẽ nghĩ gánh chịu tiếng xấu. Thiên cổ Cố Lộ, ngươi một cách tiện tì, ai ra cho dù chết cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ai ra tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thật giả Cố Lộ quay đầu cười yếu ớt. Bệ hạ thừa nhận ai? Người đó là thực. Huống chi là ngươi trước tổn thương bệ hạ tâm. Ta xin khuyên ngài một câu. Hiệp trợ Trần Bình hoàn thành bệ hạ mệnh lệnh. Ta cùng ngài còn có gặp lại một ngày. Nếu là Thái hậu nương nương sợ là muốn tại Phật tử mang lên rất lâu. Triều thần đều biết Thái hậu thân thể không tốt, thường xuyên gọi Thái y. Chừng 2 năm nữa, Thái hậu chết bệnh cũng không tính là đột ngột. Cố Lộ đã sớm đem trung thành với Thái hậu cung nữ thái giám liệt đi ra. Mật sứ lần này còn có cái nhiệm vụ, những người này đều sẽ diệt khẩu. Thái hậu đi chùa miếu cầu phúc, vốn cũng không cần rất nhiều người hầu hạ. Bởi vậy Long Khánh Đế chỉ ở Thái hậu thế thân bên người lưu lại mấy cái nô tài. Những người này đều nghe Cố Lộ phân phó. Cố Lộ cũng không nghĩ tới một ngày kia nàng có thể trưởng khống Thái hậu, bất quá tất cả cũng là vì hoàng thượng, đồng dạng cũng là vì phụ thân Cố Tứ gia. Cố Lộ đối với chuyện này đặc biệt tận tâm tận lực. Thái hậu không xe chậm rãi rời đi, hướng phong cảnh tươi đẹp Giang Nam chùa miếu chạy đi. Trần Bình thống khổ chợp mắt, kỳ vọng mọi thứ đều nằm mộng, chờ hắn mở to mắt lại khôi phục nguyên dạng. Đều là ngươi, đều là ngươi hại ai ra. Thái hậu huy động tay hung hăng rút Trần Bình mấy bạc tay, còn chưa hết giận đồng dạng liều mạng xé đánh Trần Bình. Ai ra thực sự là mắt bị mù, cho rằng ngươi là một nhân tài, cho là ngươi có thể thành tài. Ngươi, ngươi ngay cả Lục Tranh một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ngươi cũng đừng nói là mẹ ruột báo thù. Nếu như mẹ ngươi biết rõ ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh, nàng căn bản liền sẽ không nhận ngươi hoàng hậu là một cách đại khí nữ tử. Nàng ăn oán rõ ràng, làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không dễ dàng dùng âm mưu dù kế, càng khinh thường ở dưới độc. Thái hậu lúc này nhớ tới Lục hoàng hậu tốt rồi. Tiên đế nói nàng là thiên sinh hoàng hậu, nhất định có thể vì nước hướng tôn thất bồi dưỡng được so tiên đế ưu tú hơn. Có thể sánh vai thái tổ người thừa kế ngươi một chút không giống mẹ ngươi. Hoàng đế thấy rõ, Trấn Quốc công thấy rõ, chỉ có ai ra hiện tại mới nhìn rõ ràng ngươi làm người. Trần Bình giống như mảnh gỗ đồng dạng tùy ý thái hậu đánh. Thái hậu hung hăng phát tiết một thời gian, bất lực rũ tay xuống cánh tay, ánh mắt đờ đẫn nghèo túng. Mật sứ lên tiếng nói, còn mời hai vị mau chóng lên đường, bệ hạ chờ lấy Trần công tử tin lành. Hoàng thượng sẽ không sợ. Không sợ ta cùng Thái hậu bị bắt, mặc dù hoàng thượng an bài thế thân. Thế nhưng là Thái hậu biết rõ bệ hạ rất nhiều chuyện, đủ để chứng minh Thái hậu là thật. Trần Bình mở miệng. Bệ hạ nếu là bị uy hiếp còn nói gì san bằng Liêu Đông, nếu là bệ hạ có bất hiếu tội danh, thần tử làm sao có thể trung thành với bệ hạ. Trần công tử a, triều thần hôn quý trung thành bệ hạ từ không phải là bởi vì bệ hạ hiếu thuận. Mật sứ búng ngón tay một cái, nói câu chu tâm lời nói. Vạn nhất Thái hậu nương nương gặp bất hạnh, so bệ hạ càng gấp chứng minh Thái hậu là giả người chính là triều thần hôn quý. Tất cả không phải lấy đại cuộc làm trọng sao? Chỉ cần Thái hậu nương nương còn tại Giang Nam Phật tự cầu phúc, ai sẽ tin tưởng đình trễ Man Di trong tay lão bà là tôn quý Thái hậu nương nương. Hơn nữa Thái hậu nương nương đôn hậu trung trinh, há có thể thổ bị Man Di bắt chi nhục. Vì tôn miếu xá tắc, vì Thái hậu thương yêu nhất bệ hạ, Thái hậu nương nương có thể nào nhẫn nhục sống tạm bỡ thái hậu, là bị bắt về sau, nàng còn có thể tự sát. Mật sứ nhẹ nhõm cười một tiếng, Trần công tử an hiểu dược lý, tổng sẽ không để cho thái hậu nương nương thống khổ mà chết. Trần Bình, Long Khánh đế đem tất cả an bài xong, Long Khánh đế căn bản là không muốn để cho hắn còn sống trở về. Thái hậu sủi lơ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Trần Bình lại là dần dần nắm chặt nắm đấm. Màu đỏ tươi nhiễm đỏ tròng trắng mắt. Hắn sẽ không như vậy nhận mệnh, người khác càng nghĩ để hắn chết. Hắn lại phải sống trở về. Dù là bán đứng tất cả hắn cũng muốn trả thù bạc đãi người một nhà. Giờ khắc này cái gì lễ nghi trung thành, cái gì tha thứ nội liếm, tất cả mọi thứ tốt đẹp hết thầy dứt bỏ. Thế đạo này chỉ có vô sỉ ngoan nhân mới có thể tốt hơn sống sót. Trần Bình nhìn cũng chưa từng nhìn Thái Hậu. Thật sâu quên một chút kinh thành phương hướng. Đợi ta trở về, nhất định máu nhuộm kinh thành. Hắn tiếp nhận tất cả, người khác muốn thống khổ hơn mới thành. Trần Bình trở lại trong phòng, nâng bút cho Trần Hoán đám người viết thư, có một số việc cần một lần nữa an bài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1361 hoàn toàn tự do, lúc đầu nên tại Nam Phương an bài tất cả công việc, Trần Hoán đám người bị gọi tới phía Bắc. Nhận được tin tức, Trần Hoán cũng là một mặt mộng bức. Trong lòng âm thầm oán trách Trần Bình không giữ được bình tĩnh, lãng phí một cách vô ích hắn rất nhiều bố trí. Mặc dù là vì Lục Hoàng hậu báo thù, đợi đến Trần Bình đến thiên hạ, Trấn Quốc công phu nhân còn sẽ không tùy tiện xử trí, làm gì vào lúc này cùng Trấn Quốc công phu nhân trở mặt. Bất quá Trần Hoán lại không thoải mái, cũng không dám không nghe Trần Bình phân phó. Dù sao không có Trần Bình, hắn chẳng phải là cái gì. Mượn nhờ Trần Bình, hắn mới được muốn tất cả. Coi hắn tại ước định địa phương nhìn thấy Trần Bình về sau, phát giác Trần Bình đã biến. Kinh thành, Long Khánh đế đưa tiến Thái hậu nương nương về sau, đem tất cả trọng tâm đều đặt ở Lục Tranh trong hôn lễ đầu. Kinh thành cửa thành, mỗi ngày đều có thể gặp được đại tướng nơi biên cương kinh thành. Đám này đại tướng nơi biên cương bên ngoài thực thủ một phương, tự nhiên là vô cùng tôn quý, uy phong lấm lấm. Hiểu mà trở lại kinh thành về sau, bọn họ đều rất khiêm tốn, biết rõ kinh thành hướng gió ở nơi nào. Chờ đợi cùng Long Khánh đế báo cáo công tác trong lúc đó, các đại tướng nơi biên cương phần lớn cầm bái thiếp, tự mình tới cửa bái kiến. Cố Thanh Cố đại nhân, vị này đã quang vinh nuôi nổi các đại học sĩ. Đối với Cố Thanh hơn 50 tuổi liền không lại quản sự, đại tướng nơi biên cương là rất có cái nhìn. Dù sao cũng sẽ không ít người đều so Cố Thanh tuổi lớn. Bọn họ còn đang vì triều đình phát sáng phát nhiệt, thậm chí nghĩ đến hoàn lộ càng tiến một bước. Cố Thanh lại là dễ dàng liền lui, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Cố Cẩn Cố Giác về sau, trở về hận không thể đem mình không ra gì con cháu môn bóp chết. Cố Giác nhiệt tình rộng rãi, lấy Vĩnh Nhạc hầu thế tử tước lính thần cơ doanh. Hắn đã đem người đồng lứa làm hạ thấp đi hơn phân nửa. Cố Cẩn mặc dù chỉ là mưu cái chi phủ thiếu, thế nhưng là đại tướng nơi biên cương con mắt nhiều nhọn a, nhìn nhiều hơn không ít thiếu niên tài tuấn, không có một cách nào có thể cùng Cố Cẩn kề vai. Cố Cẩn đối đãi người từ có phong độ, nội liễm nghiêm cẩn, không lọt bất luận cái gì không nên tiết lộ tin tức. Vân về phân tất tiêu chuẩn không giống một người trẻ tuổi. Vô luận là quan trường sự tình, vẫn là phong nguyệt sự tình, Cố Cẩn đều có thể ứng đối thỏa đáng, phong quang tế tháng. Thế huyên có này người thừa kế, đủ để. Đây là đại tướng nơi biên cương đối với Cố Cẩn đánh giá. Nghe danh không bằng gặp mặt. Có Cố Cẩn làm hậu, khó trách thế huyên có thể an tâm quang vinh nuôi. Cố Cẩn nụ cười khiêm tốn. Cố Thanh dương dương đắc ý sờ lấy sợi râu, khiêm tốn vài câu. Ta ngược lại cũng không phải vì Cố Cẩn, chỉ có lui xuống mới có thể điều dưỡng tốt thân thể. Không thể không nói một câu, ta so trước kia thân thể tốt hơn. Không sai, đại bá phụ đều có thể truy tra ta 3 vòng không mệt đâu. Cố Sắc ở bên cạnh góp vui. Đại bá phụ có thể so sánh tại triều đình bên trên trẻ tuổi hơn. Trước kia cha ta luôn luôn cầm đại bá phụ trông có vẻ già nói sự tình. Bây giờ đại bá phụ cùng chư vị đại thần, Phụ thân cho đại bá phụ đơn thuốc tạo nên tác dụng a, đại bá phụ so đại nhân lộ ra tuổi trẻ rồi. Đại tướng nơi biên cương, bọn họ lần thứ nhất không biết nên như thế nào tán dương một cái hậu bối. Khó trách bên ngoài lời đồn Cố Sắc trừ bỏ tại lãnh binh bên trên bên ngoài tính tình cùng cực tựa như kỳ phụ. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ Gia đặc biệt không thích càng như chính mình Cố Sắc. Cố Thanh ho khan hai tiếng, làm ra muốn đánh Cố Sắc động tác. Cố Sắc cười hì hì lách mình đi ra ngoài, tư thái thoải mái. Ta đi đem cha mời đến cùng chư vị đại nhân gặp nhau. Những người này nói là tới gặp Cố Thanh, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn gặp Cố Tứ Gia. Dù sao bây giờ Cố Gia phong quang nguyên nhân chính là Vĩnh Nhạc Hầu. Cố Thanh Cố Cẩn là Cố Gia căn cơ, có thể Cố Tứ Gia lại là Cố Gia nhất lấp lóe một sao. Chúng ta mang quà quê, vừa vặn đưa cho Vĩnh Nhạc Hầu. Năm đó Vĩnh Nhạc Hầu phụng chỉ ra kinh. Ta tại phủ thành có việc, vô duyên gặp nhau. Hôm nay mượn cơ hội này ta thay thế mấy huyện thành bách tính bái tạ hầu gia. Đều sẽ thuận cán bò lên. Không phải liền là nghĩ cho Cố Tứ Gia lưu lại cái ấm tượng tốt. Cố Thanh cười nói. Xá để ngang bướng thành tính. Tốt hưởng thụ. Nhẹ chính vụ. Cố Sắc chưa hẳn có thể thỉnh cầu hắn. Không sợ chư vị đại nhân trò cười. Ta đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ cũng chỉ có bệ hạ có thể quản giáo hắn. Cố Thanh hướng về phía đại tướng nơi biên cương đại tố khổ. Huyên trưởng làm khó a. Ra tay giáo huấn hắn một đống đạo lý. Huống chi còn có bệ hạ thể diện tại. Ai? Ta cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Theo hắn giày vò đi. Dù sao cuối cùng còn có Cố Cẩn cùng Lục Hầu ra hỗ trợ trừng trị hắn gây ra loạn sạp hàng. Đại tướng nơi biên cương chưa bao giờ phát giác một hạng nho nhã khiêm tốn Cố Thanh cũng là yêu khoe khoang. Rõ ràng là khoe khoang Cố Tứ Gia. Cố Thanh trước kia cảm thấy mình trông có vẻ già. Hôm nay gặp lại ngày xưa bạn đồng sự. Hắn phát giác bản thân vô luận từ thân thể vẫn là trên tinh thần đều lộ ra so với bọn họ trẻ tuổi hơn. Quả nhiên quan tâm chính vụ cùng lục đục với nhau mới có thể lão. Hồi đại gia lời nói, Tứ Gia nói bản thân tài sơ học thiển liền không gặp chư vị đại nhân. Chi Phong tại nhà thủy tạ cửa ra vào đáp lời. Tứ Gia nói đầu bếp làm mấy đạo điểm tâm nhỏ. Mời chư vị đại nhân nhấm nháp. Toàn bộ sẽ nhận lỗi. Lão Tứ ở nơi nào tới gặp Cố Thanh khách nhân phần lớn cũng là chạy Cố Tứ Gia đến. Bọn họ vừa mới ngồi xuống liền đem lời đề dẫn tới Cố Tứ Gia trên người. Đều ngóng trông có thể gặp Cố Tứ Gia một mặt tại bệ hạ đại hồng nhân trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Cố Thanh đối với Cố Tứ Gia phóng túng sủng ái, Cố Tứ Gia không tới gặp khách hắn cũng sẽ không tức giận. Vậy mà hôm nay tới bái phỏng người đều là đang kinh thành bên ngoài dậm chân một cái, run ba run đại tướng nơi biên cương. Tứ Gia chính cho phu nhân đọc sách, phu nhân nói tiểu thiếu gia tại bụng bên trong muốn nghe chuyện xưa. Quận chúa cũng nói thường xuyên đọc sách cho tiểu thiếu gia nghe. Đối với tiểu thiếu gia có chỗ tốt. Tứ gia còn muốn nuôi thêm ra hai cái tựa như tam thiếu gia đọc như vậy thư hạt giống. Không nghĩ lại có ngũ thiếu gia. Chi Phong thanh âm lộ ra một vòng khó tả xấu hổ bất đắc dĩ. Hắn một mực bồi tiếp Cố Tứ gia. Biết rõ tại Lý phu nhân lại có người dựng về sau. Cố Tứ gia hướng lúc trước cầu nguyện trong chùa miếu lại quyên hiến một số lớn bạc. Không cầu lại sinh ra Cố Cẩn, chỉ cầu không giống Cố Sắc. Đại tướng nơi biên cương cười nói. Vĩnh Nhạc Hầu ngay thẳng chân thành tha thiết. Để cho ta hâm mộ á. Lần sau gặp lại cũng giống như vậy. Chớ trì hoãn Vĩnh Nhạc Hầu bồi dưỡng các con. Còn không có chúc mừng Cố Thế Huyên lại thêm một đôi chất tử. Lại là hiếm thấy song bào thai. Cố Thanh chắp tay liên tục nhận lỗi, Cố Tứ Gia chuyển ra tương lai tiểu chất tử, Cố Thanh cũng không dễ miễn cưỡng hắn. Dù sao Cố Thanh còn trông cậy vào nhận làm con thừa tự tiểu chất tử đâu. Ai không hy vọng nhi tử mình có thể có tiền đồ, vừa rồi bộc từ trong miệng quận chúa chính là. Là nhà ta Lục nha đầu. Cố Thanh khen Cố Sao vài câu. Nhận được bệ hạ hậu ái. Phong cái quận chúa danh phận. Chủ yếu vẫn là bởi vì bệ hạ coi trọng Lục Hầu gia. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể tận mắt nhìn đến Lục Hầu gia thành thân a. Đúng vậy a. Lục Hầu gia trước kia có thể là hoàn toàn không có thành thân tâm tư. Hắn một khi tuyển định thê tử, hôn sự tổ chức lớn, cho thê tử cực kỳ cơ bản mặt. Cố Thanh lại tiếp tục khiêm tốn, hắn thủy chung không bằng ấu để ra mặt dày. Cái này kêu cái gì, đây chính là mặt mũi. Đây chính là địa vị. Cố Tứ gia đắc ý cười yếu ớt. Đại tướng nơi biên cương lại như thế nào ra, nếu không gặp đã không thấy tăm hơi. Bọn họ còn được bưng lấy ra. Lý thì vừa cười vừa nói. Tứ gia thật là lợi hại đâu. Gia phí hết tâm tư bồi mệ hạ. Không phải liền là cầu được tự do tự tại sao? Cố Tứ gia sờ lên Lý thì bụng. Bệ hạ phía dưới. Gia ai mặt mũi cũng không cho run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1362 sinh con tử cần dựa vào phổ huyên gia tộc ăn chơi thiếu gia. Đến bây giờ tiêu sái tùy hứng vĩnh nhạc hầu. Cố Tứ gia không chỉ có thực hiện tài vụ tự do, nghĩ hoa bao nhiêu bạc liền tiêu bao nhiêu. Càng thực hiện không cần nhìn đảm nhiệm vẻ mặt gì làm việc. Hiện tại bút thú vị các cuộc quay web. B-U-V-Q-Q-Q-U-G-E-X-X. Co cũng là người khác cố kỵ ra, bọn họ nói làm ra đều muốn nhìn ra có nguyện ý hay không phản ứng. Cố Tứ gia nói ra. Giống như Giao Giao nói. Bây giờ ra kết giao bằng hữu. Có thể không nhìn ra người đeo cảnh. Dù sao bọn họ đều không ra chỗ dựa nhiều. Không ra đến bệ hạ sủng ái. Lý thì có chút nhíu mày, Giao Giao đây đều là dạy đến Tứ gia cái gì à. Luôn luôn nổi liếm Lý thì tuyệt sẽ không tán đồng loại này trương dương cuồng ngạo lời nói. Nhưng là nàng cũng minh bạch. Lời này đặc biệt thích hợp Cố Tứ gia, khó trách gần nhất Cố Tứ gia càng ngày càng trương dương. Bệ hạ ngài cũng không để ý Tứ gia, Giao Giao bản ý là khuyên ngài thiếu kết giao bằng hữu. Ăn Cố Tứ gia hỏi lại. Vì sao nói như vậy ngài nghĩ nha. Dù sao những người kia không ngài chỗ dựa cứng rắn. Không ngài chỗ dựa nhiều thánh sủng cao. Đối với ngài nhất định có mưu đồ. Ngài nhiều bọn họ là bạn. Không chỉ có đối với ngài không có trợ giúp. Ngược lại sẽ để cho bọn họ bởi vì chuyện này phiền lòng. Lý thì ngữ khí chắc chắn. Lộ ra rất chân thành lại chân thành. Hướng Tứ gia mượn bạc cái gì. Hoặc là cầm bằng hữu ngài cờ hiệu ra ngoài làm áp. Quả thực có hại ngài cho nghĩa bạc vân thiên thanh danh. Ngài bây giờ tại kinh thành trong lòng bách tính ngài một mực hình tượng cao lớn. Thích hay làm việc thiện. Tiêu sái tự tại. Người người đều hâm mộ ngài. Muốn trở thành ngài Cố Tứ gia mặt mày hớn hở. Còn kém mọc ra cái đuôi dùng sức lắc lư. Tựa như Khương Ngũ gia bọn họ bồi tiếp Tứ gia ngài đã chơi chung đến. Phúc họa tương y. Vinh nhục cùng hưởng. Tứ gia lúc này đắc ý giúp bọn họ. Đó là nhiều năm tình cảm. Lý thì dừng một chút. Mới mở miệng. Nếu như ngày xưa chướng mắt Tứ gia người. Lúc này cố ý lấy Tứ gia ra thích cùng ngài kết giao bằng hữu. Chiếm Tứ gia chỗ tốt. Thiếp thân không vui đâu. Tứ gia đừng trách thiếp thân lòng dạ hẹp hòi nhi. Chỗ tốt không phải như vậy chiếm. Hơn nữa thiếp thân vĩnh viễn quên không được trước kia Tứ gia tiếp nhận ủy khuất cùng hiểu lầm. Lý thị tựa ở Cố Tứ gia đầu vai. Thiếp thân trước kia cũng rất đau lòng Tứ gia. Khi đó thiếp thân thấp cổ bé họng. Không dám vì Tứ gia bất bình. Bây giờ Tứ gia đối với thiếp thân tín nhiệm rất nhiều. Thiếp thân cả gan nói thêm vài câu. Cố Tứ gia nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy Lý thị ẩn tình hai con mắt. Cố kia không oán không hối ái mộ. Để cho trong lòng hắn tê tê. Chỉ cảm thấy Lý thị đẹp mắt. Không thể bạc đãi nàng. Thiếp thân không phải là một rộng lượng thiện lương người. Tứ gia còn sẽ thích thiếp thân. Không cho phép nói bậy. Cố Tứ gia ngón tay ngăn trở Lý thị bờ môi. Đáy mắt tràn đầy thương yêu. Ai đối với gia tốt. Gia tâm lý nắm chắc. Ngươi chính là quá để ý gia. Mới sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi. Được rồi. Gia liền nghe ngươi đề nghị. Giao thiếu vài bằng hữu. Ngươi cứ an tâm đi. Gia còn có thể vì ngoại nhân ghét bỏ ngươi bản thân mang thai không biết a. Luôn luôn quan tâm gia. Ngươi. Gia cho phép ngươi đem gia đặt ở vị thứ nhất. Bất quá vị thứ hai nếu là chính ngươi a, cũng không cần vì ra ngụy trang. Cái này không cần phải nói, ngươi chính là trang cũng trang không giống. Duyệt nương cố tứ ra hôn một chút Lý thị cái ấp. Không có ra. Ngươi nhưng làm sao bây giờ, ta đây không phải có tứ ra nha. Lý thị ngại ngùng ngượng ngùng cười yếu ớt, sẽ một mực có được tứ ra đúng hay không vậy phải xem ngươi biểu hiện rồi. Cố tứ ra lắc đầu, ngạo kiều ghê gớm, vịn Lý thị lúc cũng rất là ôn nhu. Lý thị trong lòng tự nhủ, đời này ta cũng không tính là lừa gạt ngài. Kiếp sau, cùng lắm thì ta ngu một chút, để cho tứ ra ngài mưu tính về là tốt. Có lẽ tại cố xác trong hôn lễ, cố tứ ra đền bù bản thân một cái bái đường về sau. Lý thị thì có tâm đem kiếp sau giao cho cố tứ ra. Hơn nữa kiếp sau, nàng sẽ không trước làm thiếp. Bọn họ cũng nên là môn đương hộ đối phu thê An Vương phủ. Nằm ở trên giường tháp, An Vương phi sốt ruột nhìn xem ngoài phòng. Trạng vạng tối lúc, Cố San lại ra cửa tản bộ lúc ngã một phát. Động thai khí, Cố San đã bị mang đi chuẩn bị kỹ càng phòng sinh. An Vương tức giận hạ lệnh tra rõ Cố San té ngã nguyên nhân. An Vương phi trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng đối với Cố San có hận ý, nhưng chắc là sẽ không dùng thấp như vậy cấp đơn giản thủ đoạn. Lại lo lắng An Vương nhất thời phẫn nộ đem việc này đè vào trên đầu nàng. Nàng động viên tinh thần ước thúc bên cạnh mình Ngô Bộc tận lực không đi trêu chọc dưới cơn thịnh nộ An Vương. Vương phi bên kia đắc hô một canh giờ, bà đỡ chỉ nói cổ tử cung không có mở, sinh không ra đến. Nhũ mấu chạy vào báo tin. Nghe nói An Vương đã cho Vĩnh Nhạc Hầu đưa tin đi. Dù nói thế nào, vị kia cũng là Vĩnh Nhạc Hầu cốt nhục. Có lẽ là Vĩnh Nhạc Hầu sẽ đến gặp nàng một lần cuối, vương gia tự nhiên muốn cho Vĩnh Nhạc Hầu đưa tin. Không chừng có thể kéo bên trên cùng Vĩnh Nhạc Hầu quan hệ. Bây giờ Vĩnh Nhạc Hầu chạm tay có thể bỏng. Đây chính là liền hồi kinh báo cáo công tác đại tướng nơi biên cương đều muốn chủ động tới cửa bái phòng người. Nghe nói nhiều như vậy trọng thần đi bái phòng, cố tứ gia vẫn là xa cách. Khủ khủ khủ. An Vương phi vì ho khan mà sắc mặt nhiều một tia huyết sắc, làm hoàng buồn tẻ tóc rủ xuống. Nàng cả người lại tiêu gầy đi trông thấy, xương cốt nhô lên, cái kiện hàng một tầng ra. An Vương đã nhiều ngày không đến xem qua nàng, cho dù tới, cũng chỉ là cách bình phong nói lên một câu. Ngươi lại kiên trì mấy ngày, hắn còn không có an bài tốt. Ngộ ý, nàng không thể chết, chủ tử đừng tức giận. Nô tài nhìn Vĩnh Nhạc Hầu căn bản liền sẽ không sang đây xem nhìn Cố San. Đến cùng không đến, vương gia đều có thể cùng Vĩnh Nhạc Hầu đáp lời, hơn nữa ta biết. Vương gia một mực tại chuẩn bị điểm lành đâu. An Vương phi hiểu rất rõ trưởng phu mình. Nhẹ nói. Ta nhường ngươi chuẩn bị hài tử có từng chuẩn bị thỏa đáng, phụ nữ có thai ngược lại là dựa theo tháng nuôi. Thế nhưng là Cố San đột nhiên ngã sấp xuống sinh non. Vương gia thân binh phong phủ đệ. Mà Cố San tiểu viện tức thì bị vây chật như nêm cối. Bà đỡ mặc dù thu chúng ta bạc, có thể hài tử đưa không đi vào. Bà đỡ nhìn thấy cái dạng này chưa hẳn dám động thủ. An Vương phi thất vọng gục đầu xuống. Đúng vậy a, bây giờ vương phủ liền xem như một con ruồi cũng bay không ra. Ta hoài nghi vương gia cũng là đề phòng ta đây. Dù sao chúng ta là thiếu niên phu thê, lẫn nhau đều biết sâu sâu. Chủ tử, chúng ta hay là buông tha đi. Từ bỏ, An Vương phi cắn môi. Đương nhiên muốn từ bỏ. Thả mấy cái kia phụ nữ có thai đi về nhà, ta có an bài khác. Đổi tử là không được. Nàng còn không có ngu đến mức biết rõ là bẫy dập còn hướng bên trong nhảy cấp độ. Bất quá nàng cũng sẽ không để Cố San tốt hơn phòng sinh. Cố San đau đến mồ hôi đầy đầu, từng ngụm thở hào hển, cố gắng mở to mắt. Bên người cũng là người quen biết, An Vương liền ở ngoài cửa. Nàng cố ý cất cao giọng hô lên, ta vì vương gia liều. Cầu vương gia cùng cha ta nói một tiếng. Nữ nhi bất hiếu, Cố San âm thầm hối hận. Nàng không nghĩ tới chỉ là té một cách lại là nghiêm trọng như thế. Rõ ràng nàng liền làm xong đề phòng dự phán. Tất cả an bài chỉ vì để cho Cố Tứ Gia đến xem bản thân một chút, chỉ vì đánh động An Vương trái tim kia. Chỉ cần Cố Tứ Gia lộ diện, nàng liền có khả năng thay thế An Vương phi. Cũng là phạm sai lầm nữ nhi Cố Tứ Gia đều tha thứ Cố Lộ. Vì sao không thể tha thứ nàng? Thứ 1300 chương 63. Liều mạng rồi. An Vương đề cập qua. Cố Tứ Gia tại Hoàng Cung đã giúp Cố Lộ. Thậm chí vì thế không tiếc oán hận Thái Hậu Nương Nương. Sau đó Thái Hậu Nương Nương liền bị Long Khánh Đế đưa ra kinh đi. Bên ngoài tin tức rất có hạn, Cố San phần lớn là từ An Vương trong miệng nghe được. Dựa theo phạm sai lầm mà nói, Cố San cho là mình so Cố Lộ ít hơn nhiều, tại Cố gia lúc cũng cực kỳ nghe lời. Cố Tứ gia đối với nàng một mực so người khác tốt hơn. Dù sao nàng vẫn luôn là nữ nhi dòng chính đại tiểu thư. Huống chi bây giờ nàng thế nhưng là cho An Vương sinh nhi tử. Là hoàng thượng hoàng tôn Cố gia, nếu muốn cam đoan phú quý, liền phải giúp nàng cùng con trai của nàng. Chỉ cần con trai của nàng làm thái tử, làm hoàng đế, Cố San nguyện ý tha thứ Cố gia đã từng đối với mình thua thiệt. Bình thường lúc Cố Tứ gia kéo không xuống đến mặt tới gặp nàng, biểu hiện ra rõ ràng quan tâm. Nàng đã cho Cố gia bậc thang, hơn nữa An Vương coi trọng nàng, coi trọng nhi tử, tin tức đã truyền ra. Phụ thân tại nữ nhi sống chết trước mắt sang đây xem một chút. Ai sẽ nói Cố Tứ gia leo lên hoàng tử An Vương điện hạ đối với nàng tốt, ủng hộ nàng, chính là vì Cố gia tốt. Cố San tự giác đã làm được cực hạn. Chỉ cần phụ thân Cố Tứ gia qua phủ, nàng nguyện ý cho Cố Tứ gia xin lỗi, tất cả đều đang Cố San trong kế hoạch. Nàng cố gắng duy trì thanh tỉnh, cố gắng ngày thường chậm một chút. Có thể là sinh con thực đau a. Cố San chưa bao giờ nghĩ tới sinh con lại là như vậy đau, càng không nghĩ tới có chuẩn bị một ném sẽ để cho nhi tử di động vị trí bào thai. Giúp ta một chút, giúp ta một chút, ta quá đau, ta không muốn chết a. Từng đợt đau đớn cùng từ dưới thân chảy ra máu tươi để cho Cố San tất cả tính toán tan thành mây khói, mau cứu ta. Cố Di Nương buông lỏng, buông lỏng, hiện tại đừng dùng quá sức. Bà đỡ cánh tay bị cầu sinh dục vọng cực mạnh Cố San cho bóp sưng. Đem khí lực dùng ở trên lưới đao. Ta hô dùng sức, ngươi tại dùng sức, tuyệt đối đừng khẩn trương. Cố San lần thứ nhất sinh con, so trong mộng sảy thai lúc đau nhiều. Nàng sợ chết tất cả tính toán. Nếu là nàng không thấy tính mệnh, còn có cái gì dùng? Chẳng lẽ lưu lại nhi tử cho An Vương phi sao? Không, Cố San cảm thấy mình làm không được. Bởi vì nàng lãnh hội qua không có mẹ ruột ở bên người thống khổ. Lúc này Cố San hối hận, nàng nên thành thành thật thật sinh con, không nên nhiều như vậy tính toán, nhiều ý nghĩ như vậy. An Vương ngồi trong thư phòng, chờ đợi Cố Tứ gia tin tức, cũng chờ đợi Cố San sinh hạ nhi tử tin tức. Hắn không phải không nóng này, mà là nhất quán trầm mùng, không thể loạn. Vương gia, Cố gia nói, không có Cố Di Nương người này. Vĩnh Nhạc Hầu đang bận lo liệu quận chúa hôn lễ. Làm bạn Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân, căn bản không dành đến vương phủ. Bất quá Cố gia xa chúc vương gia mừng đến quý tử. Mẹ con bình an. Xuống dưới An Vương sắc mặt tái nhợt, tùy tùng vội vàng rời khỏi cửa. Sau đó chính là chén trà hung hăng đập vào trên cửa, mảnh vỡ vung đầy đất. Tùy tùng thở dài một cái, may mắn mình còn sống. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. An Vương bờ môi nhấp thành một đường dây, con mắt tràn đầy phẫn nộ. Cố sao hôn lễ trọng yếu, chẳng lẽ còn trọng yếu qua Cố San tính mệnh? Cố San sinh thế nhưng là danh chính ngôn thuận hoàng tôn, đủ để chứng minh Cố gia căn bản là không có đem An Vương để ở trong mắt, cho rằng An Vương đã không có cơ hội được việc. Đều là một đám kẻ nịnh hót. An Vương nắm chặt nắm đấm, gân xanh từng cây nổi lên. Cố gia coi trọng Cố sao, còn không phải càng coi trọng Lục Tranh Vương gia. Kinh ngoài truyền tới tin tức, Trần Bình không có làm bạn Thái Hậu Nương Nương đi Giang Nam chùa miếu, mà là dẫn người tới gần Liêu Đông. Nghe nói muốn đi Phật tử vì bệ hạ tìm kiếm xá lợi tử. Vừa mới bình tĩnh trở lại, An Vương lần nữa bị tin tức này chấn động nhảy dựng lên. Hắn đi Liêu Đông đây không phải đi chịu chết sao? Hoàng thượng làm sao bỏ được Thái hậu, chẳng lẽ liền không lên tiếng? Hắn đối với Trần Bình một mực cực kỳ chú ý, thậm chí để cho thủ hạ đi kết giao Trần Hoán đám người. Những người này cũng là giang hồ hào kiệt, thổi phồng bọn họ vài câu liền bành trướng. Trần Hoán có giá tâm cũng là tâm ngoan. An Vương cùng hắn từng có mưu đồ bí mật, không giữ được bình tĩnh đồ vật. Hoàng thượng quả nhiên tra được Trấn Quốc công phu nhân độc là hắn dưới. An Vương rất mau tìm đến căn nguyên, phẫn hận bất bình. Bản Vương giúp không hắn che đậy, hắn chẳng lẽ liền không minh bạch nhẫn nại trọng yếu? Bản Vương đều một mực tại ẩn nhẫn, hắn là cái thá gì? Lục Hoàng hậu nếu biết hắn là như thế này tính tình, lúc trước liền sẽ không đưa Bản Vương hồi sinh mẫu bên người. Nếu như hắn là Lục Hoàng hậu con nuôi, hiện tại địa vị muốn tốt rất nhiều. Trần Hoán nói, hắn tại Giang Nam bố trí còn có thể dùng. Nếu là Vương gia hữu tâm lời nói, hắn chỉ có một cái yêu cầu. Đến lúc đó nhất Nam nhất Bắc đồng thời phát động, thiên hạ nhất định đại loạn. Im miệng! An Vương lần nữa gầm thét. Bản Vương há có thể giống như Trần Bình làm táng tận thiên lương, mưu hại bách tính, sự tình thuộc hạ đáng chết. Lăn! An Vương phất phất tay cánh tay, sắc mặt yêu nguyên cực kỳ âm trầm, đáy mắt hiện lên một vòng xoắn xuýt. Thiên hạ đại loạn tất nhiên ảnh hưởng Long Khánh Đế danh dự, buộc Long Khánh Đế dưới tội kỷ chiếu lời nói, Vĩnh Nhạc Hầu có thể định là gian nịnh. Vì bảo trụ hoàng vị cùng tên âm thanh, Long Khánh Đế tất nhiên bỏ qua Cố Tứ Gia. Cái này không khác nào gãy rồi Lục Tranh một cái cánh tay. Nếu không Cố Tứ Gia một mực bị Long Khánh Đế chỗ vui, hắn sẽ một mực giúp đỡ Lục Tranh. An Vương liếm liếm khô khốc bờ môi, thân thể phảng phất một nửa hỏa thiêu, một nửa hàn băng. Vô độc bất trưởng phu tùy ý Lục Tranh cường thế tiếp, Bản Vương không có bất kỳ cái gì cơ hội. An Vương tự lẩm bẩm, cân nhắc lời và hại được mất, không chừng còn có thể đem Lục Tranh dính líu vào. Bách tính, tính không được cái gì, về sau cho ít nền chính trị nhân từ, hắn có thể có được dân tâm. An Vương đem sinh sản Cố San quên mất, thậm chí quên đi giúp chưa ra sinh nhi tử chế tạo điềm lành. Nhi tử mặc dù trọng yếu, thế nhưng là hắn mưu đồ nửa đời người hoàng vị trọng yếu giống vậy. Chủ tử, ngươi không thể đứng dậy a. Tôi tớ ngăn lại An Vương Phi, bên ngoài quá lạnh, ngài thân thể chịu không nổi. An Vương Phi sờ lên bản thân khô cạn tóc. Ta đều như vậy. Sống lâu một ngày, sống ít đi một ngày lại khác nhau ở chỗ nào chủ tử? Lên cho ta trang a. Nàng cố nén thống khổ đi đến trước bàn trang điểm, trong gương nữ tử giống như tiểu tụy, cực kỳ khó coi. Ngày xưa ta cũng là cái mỹ nhân, bây giờ lại thành người không ra người, tuyệt không quý bộ dáng. An Vương Phi cười khổ. Nếu không phải là vì vương gia, ta sớm đi ngay. Khủ khủ khủ. Cuối cùng ta nhưng cái gì đều không được đến. Vương gia đã tại hoài nghi ta. Sẽ không, vương gia hắn còn dựa vào ngài ở lại kinh thành. Đừng nói nữa. An Vương Phi đưa cho chính mình sức lên son môi. Ngươi cũng biết, ta bội phục lại xem thường Lục Hoàng hậu. Luôn cảm giác mình làm được so Lục Hoàng hậu càng tốt hơn. Không chỉ có thể giúp vương gia được hoàng vị, còn có thể nuôi lớn nhi tử mình, tôn làm thái hậu. Nhưng là bây giờ ta mới hiểu được, Lục Hoàng hậu là độc nhất vô nhị. Ta căn bản không bằng nàng, càng không xứng xem thường nàng. An Vương Phi tử trong ngăn kéo lấy ra hộp, trở tay khép tại trong cửa tay áo, đem ta chân tàng sổ sách đưa cho ta cha, để cho hắn giao cho Cố Tứ gia, có thể cam đoan nhà mẹ đẻ thái bình. Là chủ tử. Run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1364 sinh nhũ mấu, nước mắt cuồn cuộn. Mắt thấy chủ tử mình trang điểm, từ khi bị bệnh về sau, An Vương Phi đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng ốm đau tra tấn. Nàng bệnh này không phải nằm trên giường điều dưỡng liền thành. Không chỉ có mỗi ngày chịu khẩu người chết chén thuốc, mỗi canh giờ An Vương Phi đau bụng đều muốn phát tác một lần. Đau bụng lúc An Vương Phi đau đến tràn đầy giường lăn lộn, hận không thể đem phần bụng dứt bỏ. Theo bệnh tình càng ngày càng nặng, đau bụng số lần cũng càng ngày càng tấp nập. Giảm đau chén thuốc đã rất khó có được tác dụng. Ngay cả thường xuyên cho An Vương Phi chữa bệnh thái y đều nói, An Vương Phi cực kỳ kiên cường. Nhũ mẫu nhìn An Vương Phi mỗi ngày giống như tại trong địa ngục đồng dạng, nàng là đau lòng. An Vương Phi vì trấn An Vương điện dưới, vì trấn An Vương đại nghiệp, nàng kiên trì được. Thế nhưng là An Vương điện hạ căn bản là không có đem An Vương Phi hy sinh để ở trong lòng qua. Đối với Cố San đủ kiểu sùng ái, che chở đầy đủ, phảng phất một chút đắng đều không nỡ Cố San tiếp nhận. Để cho nếu Cố San là cái thông minh người có trách nhiệm, An Vương Phi cũng không trở thành quá tức giận. Dù sao từ nàng gả cho hoàng tử hôm đó lên, nàng liền không nghĩ tới một đời một thế một đôi người. Cố San vì An Vương sinh hạ khỏe mạnh nhi tử, về sau coi như An Vương Phi đi, cũng có người cung phụng hương hỏa. Thế nhưng là Cố San ngu xuẩn đến để cho người ta bật cười. Cố San tốt như vậy một bộ bài đánh cái gì cũng không phải. An Vương Phi hướng về phía tấm gương khẽ khúc khích cười. Ngươi không cần thay ta thương tâm, ta đây cũng là cầu nhân đến nhân, triệt để giải thoát rồi, không cần tiếp nhận thống khổ. Nếu như ta là Cố San tốt biết bao nhiêu a. Nàng không chỉ có một gia sắc ra đời, ưu tú xuất chúng huyên đệ, càng có một cái khỏe mạnh có thể sinh con thân thể. An Vương Phi sờ lên bản thân tóc mai, nàng căn bản không hiểu được chân quý uổng phí đầu nhập đến người trong sạch. Nàng huyên đệ tỷ muội đến cùng cũng là con thứ, lại có như vậy cái mấu thân. Ngoại tổ nhà ngày xưa ỷ vào thế lớn không ít làm khó dễ Cố tứ gia. Con thứ tỷ muội huyên đệ lại như vậy đều là người một nhà cốt nhục, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau không thật là tốt. An Vương Phi nói ra, ta ngược lại thật ra rất muốn có mấy cái xuất sắc con thứ để muội. Nàng phần không cam lòng này tâm sớm muộn không có kết quả tốt. Nàng hành hạ như thế sợ là nhìn thấy Cố tứ gia bổng Cố Lộ đi. Có lẽ là cảm thấy mình mạnh hơn Cố Lộ. Phụ mẫu cùng con cái là không có qua đêm thủ, nhưng là con cái quá đau đớn tấm lòng của cha mẹ lại không biết ăn năn đền bù tổn thất. Phụ mẫu cũng sẽ không lại để ý tới nhẫn tâm con cái. An Vương Phi chậm rãi đứng dậy, đứng đầy một hồi mới không cảm thấy trước mắt mê muội. Nghe Vương gia nói, Cố Lộ chưa bao giờ từng đứt đoạn cho Cố tứ gia đưa thuốc vật liệu. Thà rằng rào tóc làm ni cô cũng không chịu gả Trần Bình. Trần Bình thế nhưng là lục hoàng hậu lưu lạc dân gian hoàng tử. Cố Lộ vì Cố tứ gia cử tuyệt nửa đời sau có thể mang lại giàu sang cho tôn vinh, không cho Cố gia gây phiền toái. Đổi lại Cố San, nàng lập tức liền đáp ứng. Ở trong mắt nàng vinh hoa phú quý cùng phong quang quan trọng hơn. Không chừng Cố San nghĩ đến về sau ngồi ở phượng chỗ ngồi làm khó dễ Cố Giao Cố Cẩn đám người đâu. Cố tứ gia là bất công, hắn như thế nào sẽ nhìn xem âu yếm nhi nữ không chịu được hiếu nữ nhi làm nhục. Vẫn là chủ tử ngài nghĩ đến thông thấu. Trước kia ta cũng nghĩ không thông, chỉ là vừa rồi nhảy ra ván này về sau thấy vậy rõ ràng hơn mấy phần. An Vương Phi viện nhũ mẫu đi ở vương phủ trên đường nhỏ. Nàng mấy tháng chưa từng xuất viện cửa, nhìn mỗi một chỗ cảnh trí đều cảm thấy hiếm lạ. Đây cũng là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy bản thân một tay bố trí vương phủ. Vương phủ hoa cỏ cây cối, nhà thủy tạ lầu cắt cũng là nàng bố trí tỉ mỉ. Nàng rất là quyến luyến hít một hơi thật sâu. Còn sống thật là tốt. Ta muốn tiếp tục sống mà không thể được. Cố San người như vậy lại có thể. Lão thiên gia không công bằng. Chủ tử, nếu có kiếp sau, ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có một cái khỏe mạnh thân thể. Ta cảm thấy ta có thể đem thời gian sống rất tốt. An Vương Phi đắng chát cười một tiếng, vỗ vỗ nhũ mấu cánh tay. Ngươi trở về đi, đoạn đường này ta dự định bản thân đi đến. Nô tài bồi ngài. Không được, ngươi muốn giúp ta cho phụ thân đưa sổ sách, tối thiểu để cho ta có thể đi được an tâm. Phụ mẫu mặc dù nói với ta không lên rất nhiều tốt, nhưng bọn họ luôn luôn phủ dưỡng ta một trận. Trong nhà còn có một cái chưa xuất các tiểu muội muội, cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn nàng. Nguyên bản nàng cùng phụ mẫu thương lượng để cho tiểu muội muội tại nàng sau khi chết làm An Vương tục huyền. An Vương lúc trước cũng là đồng ý. Có thể nàng hiện tại muốn làm đến sự tình, tất nhiên gây An Vương tức giận. Tiểu muội muội cũng tính toán khác làm tiếp kế phi. Người trung quy là ích kỷ, ta đến cùng cuối cùng nghĩ tới bản thân, kỳ vọng tiểu muội muội đừng trách ta. An Vương Phi xóa đi khóe mắt nước mắt nhi, sáng sủa cười một tiếng, một mình hướng Cố San phòng sinh đi đến. Nhũ mấu khóc quỳ xuống, nghẹn ngào đau thương, đại tiểu thư a, nô tài đau lòng ngài. Một đường đi tới, nhũ mấu nhìn quá nhiều An Vương Phi thừa nhận thống khổ. Chỉ có tại vừa rồi An Vương Phi mới cười đến chân thành. Vương Phi điện hạ, ta vào xem Cố muội muội tình huống. Thế nhưng là vương gia mệnh lệnh. Vương gia là nam tử, hắn không hiểu nữ tử sinh con sự tình. Ta nghe người Cố muội muội rất nguy hiểm, cố ý tới chủ trì đại cuộc. An Vương Phi mang sang nữ chủ nhân tư thế, chẳng lẽ bổn vương phi vào không được cũng là ngươi muốn cho bổn vương phi đi gặp vương gia? An Vương tâm tình không tốt, liền thân tín đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ những thị vệ này có thể không nguyện ý trở thành An Vương nơi chút giận. Thì về tránh ra cửa. An Vương Phi chỉ có một người. Lại là một cách lung lay sắp đổ bệnh nhân. Còn không có mang bất kỳ vật gì. An Vương Phi chỉ sợ là đến xem. Trong phủ lời đồn, An Vương Phi lại ở Cố Di Nương sinh con sau tức khắc ôm đi hài tử. Mới vừa nghe bà đỡ nói Cố Di Nương sắp sinh. An Vương Phi là nghe được tin. Tức đi. Nàng sợ Cố Di Nương cùng bản thân tranh nhi tử. An Vương Phi đi vào tiểu viện, đi đến cửa phòng sinh, nghe được bà đỡ chỉ huy Cố San dùng sức. Cố San một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu khóc, dùng ra sức lực toàn thân. Mặc dù bởi vì đấu vật mà sinh non, nhưng là nàng dưỡng thai cực kỳ cẩn thận, đến cùng vẫn có thể liều mạng sinh hạ hài tử. Đã có thể nhìn chấm dứt, Cố Di Nương chịu đựng a. Bà đỡ rất có kinh nghiệm, vuốt vuốt Cố San bụng, dùng lại đem khí lực. An Vương Phi đi vào phòng sinh, vừa hay nhìn thấy bà đỡ đón lấy vạch ra hài tử. Cố San giãy giụa hỏi, là nam hài? Bà đỡ gật đầu, là cái tiểu thiếu gia đâu? Cố San vui mừng cười. Không có thể làm cho Cố tứ gia đến thăm bản thân. Nàng lại không chịu thua kém sinh ra nhi tử. Có nhi tử thì có hy vọng. Vừa mới thở dài một hơi, nàng nhìn thấy An Vương Phi mỉm cười đi tới. Không, không, đừng động tới ta nhi tử. Nàng giãy giụa đứng dậy muốn từ bà đỡ trong tay túm lấy hài tử. Bà đỡ nghiêng người ngăn trở Cố San. An Vương Phi thuận lợi ôm qua mới vừa ra đời hài tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với hắn không tốt. An Vương Phi nhích miệng, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Cố Di Nương nói mấy câu. Là Vương Phi điện hạ. Bà đỡ đám người lui ra ngoài. Lúc này An Vương cũng nhận được An Vương Phi một thân một mình đi phòng sinh tin tức. Vương gia, Cố Di Nương sinh một nhi tử ngày có sau. Run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1365 muốn ngươi chết. Mặc dù có rất nhiều không như ý, An Vương nghe được Cố San đưa cho chính mình sinh một nhi tử về sau, vẫn là rất cao hứng. Dù sao có thể có một cái người thừa kế một mực là An Vương tâm nguyện. Có lẽ Cố tứ gia đối với Cố San thương tâm, thế nhưng là An Vương vẫn ôm một tia kỳ vọng cách đời người thân thiết hơn. An Vương nhi tử cũng là Cố tứ gia ngoại tôn, hơn nữa còn là Cố tứ gia cái thứ nhất ngoại tôn. Cố sao có thể hay không sinh ra nhi nữ còn rất khó nói. An Vương nghe qua Cố sao tuổi trẻ tùy hứng lúc, cực kỳ không nghe lời. Thân thể cũng vì mấy lần bị thương này mà thua thiệt nguyên khí. Tối thiểu nhất trong vài năm đừng nghĩ có nhi nữ. Lão nhân gia không phải là yêu thương trưởng tôn. An Vương đứng dậy đi ra thư phòng, thấp giọng bàn giao, chuẩn bị điểm lành có thể. Đột nhiên Cố San phòng sinh phát ra kinh thiên động địa một tiếng nổ, ngay sau đó nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Hỏa hồng trực trùng vân tiêu. An Vương không khỏi sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ điềm lành trước thời hạn. Đi lấy nước, một đám người điên cuồng xách theo nước dập lửa. An Vương vịn tùy tùng, khẩn trương hỏi, bốc cháy địa phương là... Phòng sinh bản vương nhi tử đâu? Hắn hy vọng nhiều là mình nhìn lầm rồi, có người chứng minh phòng sinh không có việc gì, thái y đều nói qua. Hắn bởi vì phục dụng quá nhiều tráng khí huyết chén thuốc, lại không dám thường xuyên gọi thái y vì chính mình gây đơn thuốc, thua thiệt thân thể. An Vương về sau có hài tử rất khó, lại sinh ra nhi tử khả năng thấp hơn. Bởi vậy An Vương đặc biệt coi trọng Cố San lần này mang thai, thậm chí vì thế làm rất nhiều an bài. Hắn từ chú ý xóa truyền ra mang thai tin vui lúc liền bắt đầu phòng bị, thẳng đến Cố San sinh hạ nhi tử. Nhưng là bây giờ lại là phòng sinh bốc cháy, chủ tử ngài chớ nóng vội, đã có người đi nghe ngóng. An Vương trực tiếp đẩy ra tùy tùng, nhanh chóng đi ra ngoài. Cố San đã không trọng yếu, con của hắn mới là điều quan trọng nhất. Chạy đến cửa phòng sinh, Cố San khóc quỳ gối bốc cháy thiêu đốt ngoài phòng sinh. Nhi tử ta, mau cứu nhi tử ta. Cố San lúc đầu mới vừa bởi vì sinh con thân thể suy yếu, lúc này lại bởi vì nhi tử cùng An Vương Phi bị vây ở biển lửa, bạo phát tất cả tiềm năng, liều mạng vẹt ra lôi kéo bản thân vũ già. Ta muốn đi cứu nhi tử ta. Cố Phi nương ngươi, ngươi trước cầm máu lại nói. Bà đỡ phát giác Cố San trạng thái không đúng lắm, giơ tay lên lại sờ soạng một cái Cố San bụng, tựa như còn có một cái. An Vương lúc đầu hai chân như nhũn ra, nghe nói như thế tức khắc hỏi. Ngươi nói còn có một cái Cố San hoài phải là song thai, trước hết để cho Cố Di nương an tính lại, nô tỳ mới tốt cẩn thận xem xét. Tốt, mau đỡ Cố San đi làm sạch sẽ phòng. Không muốn, ta muốn nhi tử ta, chỉ cần nhi tử ta. Cố San kêu khóc. An Vương Phi, ta van cầu ngươi, đem nhi tử trả lại cho ta a. Đem nhi tử trả lại cho ta. Hỏa còn tại đốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy An Vương Phi ôm một đứa bé. An Vương cả giận nói, ngươi muốn hủy bản vương trong biển lửa không người đáp lại. An Vương Phi thân thể ngã về phía sau. Anh Hải tiếng khóc đã nghe không được. Ốm yếu sắp chết, An Vương Phi có thể làm cái gì? Nàng có thể khiến cho An Vương cùng Cố San trơ mắt nhìn xem nhi tử theo bản thân cùng một chỗ qua đời. Nàng có thể hủy đi An Vương chỗ có hy vọng, dù sao nàng sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, chết cũng muốn kéo đi An Vương cùng Cố San hy vọng. Nàng cũng không tin Cố San còn có thể sinh ra nhi tử vương gia. Cố Di nương không thích hợp, nàng ngày không bằng để cho người ta dùng tác phong đảng tấm thảm vây lên một vòng, liền để Cố Di nương tại nguyên chỗ sinh đi. Đang di động lời nói, ta sợ hài tử không sinh ra liền không có khí tức. Nghe ngươi, đều nghe ngươi. An Vương cố nén mất con thống khổ, nhanh đi chuẩn bị bà đỡ cần tất cả đồ vật. Là, vương gia. Cứu hỏa người đã không để ý tới hắt nước, bọn họ trống lên chăn chiên che chắn hàn phong. Cố San nằm ở thật dày trên đệm chăn, hữu khí vô lực nhắc tới. Mau cứu nhi tử ta, đau thấu tim gan, thống khổ và tuyệt vọng so trong mộng càng chân thật. Bà đỡ cẩn thận sờ lên Cố San còn không có tiêu xuống dưới bụng. Quả nhiên còn có một cái. Cố Di nương dùng sức a. Tiểu thiếu gia chờ ngươi dùng sức đâu. Bà đỡ thu An Vương Phi bạc. Lại không biết An Vương Phi dự định. Vốn cho rằng chỉ là bình thường trạch đấu bên trong giết mẹ lưu tử. Sản phụ sinh sản lúc rất bất quá quá bình thường. Huống chi Cố Di nương bản thân mới vừa ngã một phát. Thế nhưng là bà đỡ như thế nào cũng không nghĩ đến An Vương Phi đi ngược lại con đường cũ. Tại phóng hỏa trước một khắc cuối cùng đem Cố San đẩy ra phòng sinh. An Vương Phi nghĩ đến cực hận Cố San cùng An Vương để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy hy vọng phá toái. Quá độc ác, bà đỡ cũng đã gặp không ít vọng tộc hiển quý đương gia phu nhân. Chính là bởi vì nàng danh tiếng tốt, những cái này phu nhân đều yêu tìm nàng làm bà mụ. Nàng chưa bao giờ thấy qua giống như An Vương Phi như vậy nữ tử. Cùng vì nữ tử cùng thê tử, bà đỡ kỳ thật rất đồng tình với An Vương Phi. Không phải là bị nam nhân bước đến tuyệt cảnh, phải làm không ra dạng này sự tình. Dù sao nữ tử trời sinh tính đều có mềm mại một mặt, không bỏ được tổn thương hài tử. An Vương Phi nếu là lòng dạ rắn rết cũng không trở thành đi đến tuyệt cảnh. Bà đỡ một bên vì Cố San lần nữa đỡ đẻ, một bên âm thầm cảm khái, đây nếu là sinh ra tới một đứa con trai, An Vương Phi trên trời có linh thiêng cũng sẽ thút thít à. An Vương Phi nhũ mẫu để cho người thân tín đem sổ sách đưa ra ngoài, nàng đã quyết nhất định bồi chủ tử cùng chết. Bất quá, nàng muốn tận mắt thấy Cố San cùng An Vương tuyệt vọng, để cho An Vương Phi mượn nhờ bản thân mắt nhìn đến muốn gặp nhất một màn. Khi nghe nói Cố San bụng bên trong còn có một cái lúc, nhũ mẫu là tuyệt vọng. Vì chủ tử mình không đáng. Cố tứ gia có hai đôi song bảo thai nhi nữ. Chẳng lẽ cố tứ gia nữ nhi cũng di truyền cố tứ gia vận khí tốt? Nhũ mẫu cắn môi. Cố San bên người quá nhiều người. Nàng căn bản chen không qua đi. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, sinh không ra đến, sinh không đến. Chư thiên thần Phật phù hộ. An Vương chắp tay trước ngực niệm kinh cầu nguyện, nhất định phải là nhi tử a. Một tiếng anh hài khóc nỉ non phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Anh hài tiếng khóc giống như tiểu miêu đồng dạng, nghe hữu khí vô lực. An Vương cách lên trước mặt vây quanh chăn chiên. Hỏi. Là sinh con trai vẫn là sinh con gái? Nhũ mấu gắt gao nhìn chằm chằm bà đỡ trong ngực anh hài. Bà đỡ cúi đầu quỳ gối, là vị tiểu quận chúa. Nữ nhi nhũ mấu chiếm được tin tức này, không khỏi phóng sinh cười to. An Vương biến sắc lại biến. Nữ nhi không phải là nàng trước ra đời Cố San còn tồn lấy vừa phân thần trí. Không chỉ có nghe được bà đỡ báo tin vui, còn nghe được An Vương câu nói này. Nàng đột nhiên ngồi dậy, thanh âm suy yếu, đem nàng ôm tới, ta muốn nhìn xem nàng. Bà đỡ nhìn ra An Vương không thèm để ý cái này yếu không bệnh kinh phong nữ nhi. Yên lặng thở dài. Đứa nhỏ này tương lai thời gian không dễ chịu lắm. Rõ ràng không phải nàng sai, nhưng bởi vì sinh ở đại ca về sau trở thành thêm ở trên người nàng tội nghiệt. Bà đỡ đem anh hải đưa cho Cố San. Nói một câu. Cùng Cố Di Nương dung mạo rất giống. Tương lai cũng là đại mỹ nhân. Cố Di Nương. Bà đỡ vội vàng đi đoạt hải tử. Cố San tay đã bóp nữ nhi cổ. Điên dại đồng dạng. Cái này là yêu nghiệt. Chính là ngươi đem nhi tử ta mới không. Ta muốn ngươi chết run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1366 báo tang ta muốn ngươi chết a. Ngươi là yêu nghiệt đều là ngươi sai. Mới vừa sinh ra tới nhi tử tại Cố San trước mặt đốt chết rồi. Cố San một mực truy cầu hy vọng sụp đổ. Bi thống tuyệt vọng để cho Cố San triệt để lâm vào điên cuồng. Lúc mang thai, An Vương đối với Cố San ôn nhu săn sóc, muốn gì cứ lấy. Cố San cảm thấy mình là hạnh phúc. Đồng thời trải qua mộng cảnh cùng tàn khốc hiện thực. Nàng lại không có tự tin An Vương đối với mình tốt có mấy phần thực. Dù sao trong mộng đã từng Khương Thế Tử chỉ thiên phát thể đối với Cố San toàn tâm toàn ý. Muốn để Cố San thoát khỏi chất phác không thú vị trượng phu. Quang minh chính đại cưới Cố San. Tại đạo đức luân lý cùng tình yêu bên trên, trong mộng Cố San tuyển tình yêu, thậm chí mang bầu hài tử. Kết quả lại là cực kỳ thảm liệt. Mộng tỉnh về sau, Cố San tìm nơi nương tựa An Vương. Trừ bỏ cái kia từng tia yêu thích bên ngoài, càng nhiều là biết rõ tứ hoàng tử là tương lai hoàng đế, nàng đã bỏ xuống tình yêu, lựa chọn vinh hoa phú quý. Chỉ cần nàng sinh hạ nhi tử, An Vương dù là đối với nàng chỉ có một phần chân tình, Cố San cũng có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Chưa từng có được qua cũng không biết mất đi thống khổ tuyệt vọng. An Vương phi ngọc đá cùng vỡ, Cố San đã mất đi hy vọng. Hết lần này tới lần khác cuối cùng lại sinh ra cái nữ nhi. Nếu như nữ nhi trước ra đời, nhi tử sau ra đời, nhi tử sẽ không phải chết. Bà đỡ cuống quýt cùng Cố San đoạt hài tử, gắt gao bắt lấy Cố San cổ tay. Cố Di Nương thanh tỉnh chút. Đây là ngài thân sinh cốt nhục a, tiểu quận chúa. Thân thể vốn là yếu, nàng không chịu nổi. Vương gia, mau tới mau cứu tiểu quận chúa. Cố San khí lực rất lớn, một lòng muốn nữ nhi mệnh. An Vương vén lên chăn chiên, đi tới, hướng về phía Cố San hung hăng đánh một bàn tay. Ba đến một tiếng, cái tát đánh thức Cố San. Nàng chậm rãi buông tay, nhìn xem trong ngực nữ nhi, khóc giống kêu rên. Tiếng khóc thê lương, ruột gan đứt từng khúc. An Vương liếc một cái nữ nhi. Bất đắc dĩ thở dài. Phòng sinh hỏa đã sụp đổ. từ trong phòng khiêng ra một lớn một nhỏ hai cỗ xác chết cháy. Cố San loạng choạng đứng dậy, thẳng đến nhỏ bé xác chết cháy, nữ nhi lần nữa so với nàng ném sang một bên. Cũng may bà đỡ tay chân lanh lẹ, cơ lấy tiểu quận chúa, lại cho yếu ớt anh hài khỏa mấy tầng giữ ấm đệm chăn. Đáng thương hài tử, về sau nàng sao có thể qua a? Mẹ ruột nhẫn tâm, cha ruột không có chuyện gì. Cố San ôm thi thể con trai khóc sống. An Vương bờ môi nhấp thành một đường dây. Vương gia, ngài muốn cho chúng ta nhi tử báo thù à, hắn còn chưa kịp cấp bách xem chúng ta một chút. Sớm biết hôm nay, ta liền không nên sinh hạ hắn, không nên để cho hắn tiếp nhận thống khổ. Vương gia, ngươi nghe được hắn tiếng khóc sao? Hắn đang khóc à? Cố San bừa bãi nói chuyện, An Vương quả thực nghe không nổi nữa, nói ra, viện cố di nương đi nghỉ ngơi. Là, vương gia. Vũ giả tiến lên lôi lôi kéo kéo kéo đi thôi Cố San. An Vương không đành lòng nhìn thi thể con trai. Xoay người sang chỗ khác. Phất phất tay nói. An táng a. Vừa mới vào rừng làm cướp liền chết hiểu là không có bất kỳ cái gì tang lễ cùng tế điện. Thậm chí không cách nào táng nhập hoàng thất mộ tổ. An Vương sắc mặt âm trầm. Trông coi phòng sinh bọn thị vệ biết mình là sống không được. Thuộc hạ không nghĩ tới Vương Phi sẽ dùng hỏa thiêu đạn. Thuộc hạ hết sức dập lửa. Thế nhưng là phòng sinh đại bộ phận dùng vải bông bịt kín. Thế lửa đặc biệt mãnh liệt. Trong đó một cái thị vệ nhỏ giọng nói ra. Phụ tá tiên sinh để cho thuộc hạ chuẩn bị một vài thứ cũng đều chất đống tại phòng sinh bên cạnh. Cái kia đồ chơi cũng là dễ cháy đồ vật. An Vương thân thể lung lay, cho nên nhi tử bị thiêu chết. Còn có hắn trợ lực, đây là thiên đại châm chọc a. Ngươi cho bản vương im miệng. An Vương đối với lời nói thật thì vệ quyền đấm cước đá. Bản vương làm sao phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới gần phòng sinh. Không nghe bản vương mệnh lệnh. Bản vương muốn các ngươi có ít lời gì người tới. Đem bọn họ kéo ra ngoài. Cho bản vương chôn sống. Không cần ngài động thủ, chính mình kết chính là. Thì vệ rút truy thủ ra hung hăng đâm ở ngực, vương ra. Thuộc hạ tin tưởng rất nhanh có thể nhìn thấy. Ngài, một người tự sát, mấy cái thì vệ không muốn tiếp nhận chôn sống tra tấn, nhao nhao tự sát bỏ mình. Thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Toàn bộ đình viện huyết khí tràn ngập, trên không phảng phất tụ tập một đoàn sát khí. An Vương dùng mình một cái, rất ít gặp đến nhiều như vậy người chết, bước chân hắn phù phiếm đi về thư phòng. An Vương Phi chết rồi, hắn không có lại ở lại kinh thành lấy cớ. Cố tứ gia không nói chuyện cho hắn. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tựa như cửu để một dạng bị đuổi đi ra kinh thành. Tại xa xôi đất phong sống uổng một đời. Hắn đất phong mặc dù so sánh lại cửu để đỡ một ít, nhưng là tốt cũng rất có hạn. Bị khốn tại đất phong. Bị quản chế tại quan viên địa phương. Có lẽ là một cái nho nhỏ phủ doãn cũng dám đối với hắn bất kính. Huống chi hắn chủ tính nhiều năm, một khi rời đi kinh thành, hắn tất cả bố trí đều sẽ trôi theo dòng nước. An Vương đã không rảnh bi thương nhi tử chết hiểu. Chuẩn bị áo tơ trắng, bản vương tiến cung hướng phụ hoàng. Phụ hoàng báo tang. An Vương trước kia không muốn để cho Long Khánh Đế cho là mình thân thể không tốt. Dù sao thân thể không tốt người vô pháp kế thừa hoàng vị. Lúc này An Vương không có ý định che giấu mình thân thể thiếu hụt. Chiếm được phụ hoàng đồng tình, hắn mới có thể tiếp tục lưu lại kinh thành. Hoàng cung, Long Khánh Đế chấp bút cho Cố Trạm chân dung. Tổng quản thái giám nhìn xem Cố tứ gia cứng nhắc ngồi, đều cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng là hoàng thượng tới họa tính, Cố tứ gia chỉ có thể xui xẻo. Ngược lại không phải ai đều có cơ hội để cho hoàng thượng họa. Tối thiểu hậu cung không ít phi tần thà rằng ngồi mỏi lưng đau chân cũng sẽ không cử tuyệt dạng này tốt sự tình. Bệ hạ, ngài đến cùng họa tốt chưa? Cố tứ gia thân thể không dám động, ngoài miệng lại là không ít phàn nàn. Ngài vẽ cũng quá chậm. Chẳng lẽ thần bộ dáng gì ngài không nhớ được? Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm mặt. Thật đúng là nói đúng, nhưng là hắn có thể nói thật không nhất định phải không thể. Người khác muốn cho chấm họa, chấm còn lười nhắc họa đây. Chỉ ngươi có nhiều việc, Ngươi liền không thể lại kiên trì một hồi. Long Khánh Đế cảm thấy mình vẽ ra người tới cùng trước mặt Cố Trạm không giống nhau lắm. Thiếu Cố Trạm bản thân linh khí tươi sống. Lần sau thần để cho Giao Giao cho ngài vẽ một bức đi, nàng dùng bút than họa đặc biệt giống. Cố Tứ Gia âm thầm hối hận không nên cầm Giao Giao đưa cho chính mình vẽ tranh giống tiến cung khoe khoang. Thế nhưng là Cố Tứ Gia đã lớn như vậy, chưa từng thấy dạng này tranh chân dung. Đồ tốt tự nhiên muốn khoe khoang, còn muốn hướng hoàng thượng khoe khoang mới đã nghiền. Long Khánh Đế nói ra, cái kia là lúc sau sự tình, ngươi cho chấm ngồi xong. Bệ hạ, An Vương phủ phương hướng bốc cháy. Cố Tứ Gia tức khắc nhảy mấy bước đi tới cửa, nhìn xem bên ngoài bốc cháy bốc khói phương hướng. Thực a, bệ hạ, là An Vương phủ bốc cháy. Long Khánh Đế ném bút lông, vét bỏ nhìn thoáng qua chân dung, trực tiếp vò thành viên giấy. Ở nơi này mà có thể thấy là An Vương phủ bốc cháy, ngươi có thiên lý nhãn. Cố Tứ Gia ngượng ngùng cười một tiếng. Không phải nói An Vương di nương muốn sinh cái này một mảnh đỏ không phải là điềm lành a? Bệ hạ, An Vương báo tăng mới vừa giáng sinh tiểu vương tử chết yểu. Hỏa là An Vương phi thả, nàng ôm tiểu vương tử bị hỏa thiêu chết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 133 chương 1367 đồng tình bỏ đá xuống giếng. Cố San sinh nhi tử Cố Tứ Gia truy vấn thái giám. Ngươi chậm một chút nói. Rốt cuộc là chuyện như vậy, cái gì gọi là An Vương phi phóng hỏa, An Vương nhi tử chết yểu? Thái giám biết được Vĩnh Nhạc Hầu có thể tại trước mặt hoàng thượng đặt câu hỏi. Cẩn thận nói một lần. Cố Tứ Gia ra đầu một trận tê dại. An Vương phi không phải là một đoan trang thanh tao lịch sử nữ nhân, đối với An Vương toàn tâm toàn ý. Thà rằng chịu đựng đau đau tra tấn cũng ương ngạnh sống sót. Nàng bệnh tình là bệ hạ lưu An Vương tại kinh thành nguyên nhân. Long Khánh Đế lúc đầu đối với An Vương phi oán hận tán thêm vài phần, dù sao thiêu chết phải là hắn hoàng tôn. Cố Tứ Gia nói ra. Bệ hạ, cũng là thần sai. Thần lúc trước không có dạy tốt Cố San, lại càng không nên chỉ là khu trục Cố San, đem phiền phức ném cho người khác. Thần tại tiến cung trước còn nghe An Vương phủ hạ nhân truyền lời, nói Cố San trượt chân động thai khí, muốn gặp thần một lần cuối. Nếu thần không phải bệ hạ sủng thần, không phải Cố gia chính phong quang lấy, Cố San có thể nhớ tới thần đến? Ngươi còn hiểu rất rõ nữ tử trạch đấu thủ đoạn a. Long Khánh Đế không mặn không nhạt nói vài câu. Cố Trạm xác thực đối với Cố San vô ý, càng sẽ không bởi vì Cố San mà ủng hộ An Vương. Không chỉ có không ủng hộ, Cố Trạm còn tại hủy đi An Vương đài, cho An Vương mách lẻo. Không cần chứng cứ, Long Khánh Đế cùng đứng ở cửa An Vương đều nghe được. An Vương lúc đầu bi thương thần sắc thoáng ngưng trệ. Thần không phải thường xuyên nhìn thoại bản nha. Trước kia thần luôn luôn bị nữ tử lừa gạt hoặc là hố. Đâu còn có thể không tăng giáo huấn, thoại bản bên trong viết không ít đây. Bệ hạ muốn cũng không nhìn nhìn gần nhất Cố Tứ Gia cảm thấy xinh đẹp vương phi. Hoàng đế Hắc Nguyệt Quang rất có thú vị. Trong đó có một bản Hắc Liên Hoa báo thù cung đấu văn, để cho hắn quả thực có chút yêu không thả. Chấm không nhìn tuyệt không nhìn ngươi ra thích loạn thất bát tao thoại bản. A, Cố Tứ Gia mặt mang theo mấy phần tiếc nuối, phảng phất Long Khánh Đế bỏ qua trên đời thú vị nhất đồ vật. Bất quá không nhìn là đúng. Vạn nhất để cho Long Khánh Đế đã thấy nhiều thoại bản bên trên cung đấu cái gì. Hoàng Quý Phi nhưng làm sao bây giờ? Duyệt Nương nói qua Hoàng Quý Phi là quân đội bản. Cố Tứ Gia cảm thán. Thần cũng không phải toàn bằng thoại bản. Hay là bởi vì thần không thể quên được Cố San làm được chuyện ngu xuẩn. Nàng cho tới bây giờ chưa từng tỉnh lại qua. Thậm chí vì tư dục không tiếc bí quá hóa liều. Quá ích kỷ. Cũng quá nhỏ hẹp. Không biết tỉnh lại. Thần nói thật. Nàng có hôm nay là trừng phạt đúc tội. Không đáng đồng tình không hiểu làm thiếp quy củ. Còn coi mình là đại tiểu thư. Xinh xinh đem hiền lành rộng lượng. Bị bệ hạ tán thưởng qua An Vương phi làm cho không tiếc ngọc đá cùng vỡ. Cố Tứ Gia con mắt hiện lên lánh ý. Duyệt Nương trước kia cũng là thiếp. Thế nhưng là tuổi nhỏ Cố Cẩn biểu hiện ra cực cao thiên phú. nàng đối với Long Thị vẫn như cũ cực kỳ cung kính, chưa bao giờ từng vi phạm bản phận tôn ti. Long Khánh Đế cười thầm Cố Trạm hồn nhiên. Lý Thị đây không phải là giữ bổn phận, mà là căn bản đối với ngươi không có tâm thôi. Lý Thị có xuất sắc nhi nữ, cho dù cả một đời làm thiếp, cũng là không người có thể khi dễ. Vừa rồi Cố Tứ Gia mới chỉ trích Long Khánh Đế bị hậu cung phi tần lừa gạt. Lúc này Long Khánh Đế vừa tối cười Cố Trạm hồn nhiên. Nếu như Cố Sao biết rõ bọn họ đối với lẫn nhau đồng tình trào phúng, nhất định sẽ nói một đối 200 dưới phụ hoàng. An Vương quỳ bò vào đến, mí mắt đỏ bừng, bi thương khổ sở, nhi thần nhi tử chết yểu. Sau đó quỳ xuống đất nghẹn ngào, khiến lòng người chiếu nặng. Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng. An Vương điện hạ bớt đau buồn đi, ngài. Ngài nếu là đối với An Vương phi công chính một chút, thiếu sùng a thiếp, nhiều cùng An Vương phi tâm sự, nàng cũng không trở thành điên cuồng hướng đi tuyệt lộ. Cố San ngã sấp xuống sinh non, ngài khẳng định hoài nghi nàng. Nàng tự giác không cách nào biện bạch, lại không thể An Vương điện hạ tín nhiệm, liền muốn tất nhiên gánh chịu mưu hại An Vương điện hạ dòng dõi tội danh, không bằng để cho tội danh chứng thực. Mọi thứ có quả tất có vì, Cố San báo ứng chính là An Vương phi. Cố Tứ Gia một chút cũng không đồng tình bi thương An Vương, cũng không có vì ngoại tôn báo thù tự giác. An Vương người này cho Cố Tứ Gia cảm giác chính là âm trầm, phảng phất cực kỳ nội liễm chính phái. Thế nhưng là cùng Cố Cẩn nội liễm so sánh, Cố Tứ Gia tổng cảm thấy An Vương là cái nguy hiểm. Vẫn là rất sớm đi đất phong dưỡng lão tốt. Cố Tứ Gia luôn luôn chính là đem địch nhân vào chỗ chết đánh. Đủ loại nhãn dược, đủ loại sàm ngôn, dù sao tuyệt sẽ không cho đối thủ lật bàn cơ hội. Một phòng không quét, dùng cái gì bình định thiên hạ? Cố Tứ Gia lắc đầu liên tục. An Vương điện hạ liền thê thiếp cũng không có an bài minh bạch, thẹn đối với bệ hạ vun trồng a, quá đặc biệt độc. An Vương cắn môi, câu câu đâm trúng An Vương nhược điểm đau đớn. Long Khánh Đế đối với An Vương đồng tình cơ hồ không còn lại cái gì, tán thành Cố Trạm lời nói. Bởi vì An Vương bất công mới tạo thành bi kịch, người như vậy làm sao thích hợp làm hoàng đế? Tổng quản thái giám nghe phái đi nghe ngóng tin tức người bẩm báo, rón rén đi đến Long Khánh Đế bên người. Bệ hạ, ngươi nói lớn tiếng, nơi đây không có người ngoài. Tổng quản thái giám nhìn thoáng qua Cố Trạm, đến Vĩnh Nhạc Hầu đã là nội nhân nha. Cố Di Nương hoài phải là song thai, trước giảm sinh nhi tử cùng An Vương phi cùng một chỗ táng thân biển lửa. Cố Di Nương tận mắt mục tiêu thảm kịch về sau, lại sinh ra dưới một người nữ nhi. Tổng quản thái giám thoáng dừng dừng, Cố Tứ Gia hỏi, nàng có phải hay không đối với giáng sinh nữ nhi làm cái gì? Tổng quản thái giám trong lòng tự nhủ, không hổ là nếm qua Cố San thua thiệt. Không, bị Cố San đau thấu tim Cố Tứ Gia, nàng nói nữ nhi là yêu nghiệt, hại chết nhi tử, kém chút bóp chết nữ nhi. Hỗn chứng nàng tại sao không nói mình cũng là yêu nghiệt? Phải biết lúc ấy nàng sau khi sinh, mẹ nàng liền chết, hơn nữa ra kém chút bị nàng mấy cái cứu cứu đánh chết. Bên ngoài cũng là ra tại vợ cả qua đời tận tình hoan tràng tin tức. Lúc ấy thì có đạo sĩ vẫn là cùng vẫn còn đối với ra nói Cố San số mệnh không tốt, khắc cha khắc mẹ. Thế nhưng là ra hắn một câu đều không tin tưởng, sợ nàng chịu ủy khuất, lớn mặt để cho đại tẩu cùng mẫu thân hỗ trợ trông nom. Cố Tứ Gia giận không kềm được, nàng sao có thể làm ra bóp chết bản thân thân sinh cốt nhục sự tình? Cố Trạm tỉnh táo. Long Khánh Đế níu lại giận tím mặt Cố Trạm, vỗ nhẹ nhẹ sợ hắn phía sau lưng, trấn an nói, chấm biết rõ ngươi thương tâm, cũng biết ngươi năm đó bị ủy khuất, ngươi nói xử trí như thế nào việc này liền xử trí như thế nào, chấm nghe ngươi. Thần chỉ là đáng thương kém chút bị bóp chết tiểu quận chúa. Cố San yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, tiểu quận chúa rơi xuống trên tay nàng chỉ sợ cũng sống không lâu. Phụ hoàng, nhi thần chưa từng trách tân sinh nữ nhi, nhi thần tự mình chiếu cố nàng. An Vương ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, liên tục ho khan, nhi thần thân thể thụ này trọng thương sợ là cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần nhìn An Vương Điện Hạ khí sắc không sao tốt. Cố Tứ Gia quan tâm hỏi. Không bằng để cho Thái Y đến cho ngài xem nhìn. Bệ hạ. An Vương Điện Hạ cần phải cẩn thận điều dưỡng a. Long Khánh Đế hé mắt tuyên triệu Thái Y vì An Vương bắt mạch. Không che giấu nữa về sau, An Vương tình trạng cơ thể bị Thái Y sờ thất thất bát bát. Thái Y cứ nói thật tình huống. Cố Tứ Gia một bên nghe một bên lắc đầu. An Vương Điện Hạ quá đáng thương. Thân thể không tốt. Tiểu Vương Tử lại chết yểu. Chỉ để lại mấy cái quận chúa. An Vương Điện Hạ tuổi tác không nhỏ nên cân nhắc nhận từ hương hỏa sự tình.